Toàn chức pháp sư 279 chương 2783 Giang Dục triệu hoán đồ đằng huyền xà, nào sẽ chờ những loại tích dịch long cỡ lớn nhát như chuột này tới mới hành động. Thân thể nó duỗi thành thẳng tắp, vảy rắn toàn thân đều lóng lánh ra màu xanh xinh đẹp, va vào đến 7 con tích cử long. Lân quang của nó tỏa ra càng cường liệt hơn, hoàn toàn như là khoác một cái cổ võ thanh khải không gì không xuyên thủng. Đả kích trên thân những tích cử long kia có thể rõ ràng nghe được âm thanh xương bị đánh gãy của những tích cử long quân chủ kia. Nguyên bản các cung đình pháp sư cũng muốn gia nhập vào chiến đấu. Dù sao số lượng kẻ địch khổng lồ trước nay chưa từng có. Ai biết 7 con tích cử long quân chủ mạnh mẽ dĩ nhiên căn bản không phải đối thủ của đồ đằng huyền xà. Mấy lần giao phong, mỗi một đầu tích cử long đều bị đồ đằng huyền xà cắn xé đến máu me đầm đìa. Chúng ta thanh lý những đám ở phía sau. Tại trong lĩnh vực khói độc của đồ đằng huyền xà chiến đấu cùng chúng nó. Như vậy chúng ta không đến nỗi bị vây công. Mạc Phàm nhắc nhở tất cả mọi người nói. Được. Được Diệp Mai cùng các cung đình pháp sư khác mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Thực lực đại pháp sư trong cung đình cũng kinh người. Tu vi mỗi người bọn họ đều đạt đến đỉnh điểm. Chinh lệch cũng bất quá là trưởng khống ma pháp. Diễn biến, siêu nhiên lực cùng nguyên tố chủng. Có thể nói không khoa trương chút nào, bọn họ đại diện cho nhân loại ma pháp sư trong lĩnh vực tu vi tối cực hạn. Đông Nam Tây Bắc tứ thủ, bọn họ hợp tác tương đối hiểu ngầm. Liền xem thấy bọn họ phân biệt sử dụng phong, lôi, thực vật, không gian bốn loại năng lực này hình thành một cái tiêu chuẩn tứ giác trận. Đang từng bước xé ra tường thành phòng ngự của đại quân tích ma long. Chăm sóc tốt bọn họ, Diệp Mai vội vội vàng vàng ném câu này sau đó. Liền cũng xung phong vào trong đại quân tích ma long. Không thấy được nữ nhân này vẫn là một cái cuồng chiến đấu. Mạc Phàm gật gật đầu, liếc mắt nhìn ba tên cung đình pháp sư bên cạnh. Tuy rằng không biết Diệp Mai tại sao muốn chính mình chiếu cố ba người bọn hắn. Nhưng nghĩ đến bọn họ hẳn là nhân viên có thể mang đến có ít trọng yếu cho hoa quân thủ. Liền không tự chủ được hướng về trạm kế tiếp. Hai người các ngươi đến gần nơi này chúng ta một ít. Tích bảo long thân thể cường tráng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều vũ trang cốt long áo giáp. Chúng nó nếu là tách ra chúng ta mà nói. Chúng ta rất khó bảo toàn chứng các ngươi chu toàn. Cung đình pháp sư Vọng Bình mở miệng nói. Chúng ta theo sát bốn thủ xung phong trận. Cung đình pháp sư Lý Khuyết nói. Một người khác nghiêm túc thận trọng. Là một người không muốn nói chuyện nhiều. Hắn trong lúc lơ đãng liền đứng ở bên cạnh người Mạc Phàm cùng Giang Dục. Hoàn toàn là một bộ tư thế bảo vệ đang cảnh giác quan sát xung quanh. Ba người này tuy rằng vẫn không có đạt đến cấp bậc cung đình đại pháp sư. Nhưng đặt ở trong bất kỳ một tòa thành thị lớn đều là cao thủ cao cấp nhất. Lực chú ý của bọn họ vừa nãy vẫn luôn tại trên thân những bảo tích long cấp thống lính kia. Có một đám bảo tích long đang lén lút vòng qua mảnh chiến trường đồ đằng huyền xà chém giết ra tay với đám nhân loại bọn họ kia. Mạc Phàm phát hiện ba người này từng người dừng tại chỗ. Lúc này mới ý thức được Diệp Mai mới vừa nói phải là để ba người bọn họ bảo vệ tốt mình và Giang Dục. Mạc Phàm cùng Giang Dục dù sao liền không đến 30 tuổi. Trên dáng dấp không khác gì nhiều những học sinh ma pháp tốt nghiệp khóa này cho lắm. Tại trong ma pháp thế lực như Tố Cung Đình cũng thường xuyên sẽ từ các trường đại học trong toàn quốc chiêu thu một ít ma pháp sư xuất sắc nhất đến bộ ngành bọn họ thực tập. Nhưng thực tập thì thực tập. Có thể lưu lại đã ít lại càng ít. Giang Dục loại pháp sư cấp minh tinh từ quốc phủ đi ra này đều là trường hợp đặc biệt. Không nghĩ tới ngươi là người bảo vệ đồ đằng. Cổ lão sinh vật như đồ đằng tồn tại trên thế giới này quá ít quá ít. Nhưng có được một vị đồ đằng thực sự là chuyện vô cùng may mắn a. Chẳng trách ngươi có thể bộc lộ tài năng trong thế giới học phủ chi tranh. Tên cung đình pháp sư gọi là Lý Khuyết nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nghe xong câu nói này trái lại không phải rất thoải mái. Lẽ nào quốc nội có người cố ý đang cạo mình? Có tin tức liên quan với mình đều là bị không hiểu ra sao cắt bỏ niêm phong bớt chính mình không phải mới xử tên họ Triệu sao. Làm sao còn có thể có nhiều người không biết thực lực của chính mình ở cấp độ gì như vậy, đồ đằng đúng là then chốt. Nhưng mình cũng không kém a. vẫn là nói. Tên Lý Khuyết này kỳ thực từ đáy lòng liền không yêu thích mình như thế. Cố ý quy công tất cả bản lĩnh của mình cho cẩu vận của người bảo vệ đồ đằng này Mạc Phàm suy nghĩ một chút. Cái sau độ khả thi lớn hơn một chút đi. Lý ca bên cạnh ta có Giả La Sát, ngược lại không sẽ có chuyện gì, hơn nữa ta có thể giúp các ngươi. Giang Dục nói. Giang Dục là một tên ma pháp sư mê muội với triệu hoán hệ. Bản lĩnh hệ khác của hắn quá nửa là dùng để tự vệ. Tác dụng không có đặc biệt lớn. Hắn một cái tay nhẫn vòng tay trên tay phải nhẹ nhàng bắt đầu xoay tròn. Đều là một đám tạp long. Ngụy long. Hừ. Xem ta triệu hoán một con á long đến chừng chỉ bọn họ tiếng Giang Dục đều thay đổi. Chăm chú mà lại lộ ra mấy phần tự tin. Ngươi có thể mở ra vạn long cốc sao? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Giang Dục cười cợt trực tiếp dùng hành động thực tế đáp lại cái vấn đề này. Vòng tay trắng nhạt tựa hồ có thể cung cấp mức độ lớn tinh thần lực cho Giang Dục. Hơi thở của hắn phát sinh biến hóa. Một đôi mắt lấp lánh có thần. Đang nhìn chăm chú một cánh cửa thượng cổ ma môn chậm rãi mở ra trong không khí hơi có sự khác biệt với thượng cổ ma môn của Mạc Phàm. Trên ma môn của hắn đầy giấy cổ lão long văn. Có trào hình. Giác hình. Sĩ hình. Đồng tử hình. Tựa hồ mỗi một cách long văn đều đại diện cho long chi chủng tộc khác nhau. Mà trên ma môn long văn như vậy có hàng trăm hàng ngàn. Vạn long cốc đây là thượng cổ ma môn Mạc Phàm còn không cách nào mở ra. Có người nói bên trong nhỉ lại rất nhiều cử long đã sớm tuyệt tích ở vị diện này. Thậm chí còn có ma long thánh long căn bản không tồn tại ở thế giới này. Ngoại trừ loại năng lực này của triệu hoán hệ có thể để cho chúng nó ngắn ngủi giáng lâm thế giới này ra. Căn bản là không có cách nào để mắt thấy diện mạo cùng mạnh mẽ của chúng nó. Giang Dục tựa hồ đối với vạn long cốc có chút rõ như lòng bàn tay. Hắn chậm chậm chuyển động vòng tay trắng nhạt. Mạc Phàm lúc này mới chú ý tới trên vòng tay của hắn có thật nhiều đường vết tích trống không. Những ngấn kia cũng hiện ra hình dạng long văn. Quang mang từ bên trong vòng tay phát ra. Ánh thành long văn vừa vặn đối ứng với long văn trên thượng cổ ma môn. Hài sát cốt long Giang Dục hô to một tiếng. Chỉ thấy xung quanh ma môn khuyết tán ra lượng lớn tử vong sát khí. Chúng nó cứ việc không phải khí thể thuần túy. Nhưng có thể để tất cả xung quanh nhanh chóng héo tàn phai màu. Biến thành một loại trắng xám hoặc là ám hắc. Một đầu cử long xương trắng ơn ăn rộng mở hiện lên. Cánh nó xòe ra rủ xuống vô số xương trắng như trường mâu lít nha lít nhít. Sắc bén mà lại khủng bố. Sống lưng nó toàn là xương to lớn. Hoạt động lên phát ra một loại âm thanh to lớn giống như dây cót máy móc. Cọt kẹp trong nháy mắt. Mạc Phàm cho rằng là vị hải sát cốt long một trong bát phương vong quân. Nhưng rất hiển nhiên chúng nó chỉ là thuộc về đồng nhất chủng loại. Thể trạng và khí trạng của hải sát cốt long này đều hơi kém hơn vị trong bát phương vong quân kia một ít. Cũng đồng dạng không ảnh hưởng nó đặc biệt trong quần tạp long cùng ngụy long này. Có thể nói hạt đứng trong bầy gà. Toàn chức pháp sư 279 chương 2784 mở ra một cánh cửa ma môn khác. Hài sát cốt long đối phó những kia bảo tích long cấp thống lĩnh hoàn toàn chính là tráng niên người bắt nạt một đám 10 tuổi không tới hài đồng. Nó những kia sắc bén xương trắng có thể dễ dàng đâm thủng ngạnh bì da cứng của bảo tích long. Ngạnh bì có thể nói là năng lực mạnh mẽ nhất của chủng tộc bảo tích long. Gặp phải hài sát cốt long chính là bất hạnh của chúng nó. Những kia bảo tích long bòng qua đồ đằng huyền xà tuy rằng cũng có mười mấy con. Nhưng kết cục cũng thê thảm như thế. Thi thể của bọn nó thậm chí còn sẽ bị cốt long sát khí mà hài sát cốt long phun ra nhanh chóng hủ hóa. Biến thành một đống ngụy long long cốt. Hài sát cốt long như máy móc chiến tranh quét ngang vậy. Trong quá trình quét ngang cũng sẽ không ngừng rơi xuống một ít xương cốt hoại tử. Kẹp chít. Liền ngụy long long cốt tươi sốt sẽ bị hút như nam châm lên trên thân nó. Bổ khuyết những linh kiện kia hoại tử rơi xuống. Châu bò Mạc Phàm hướng về phía Giang Dục giơ ngón tay cách lên. Lý Khuyết, Vọng Bình, Tô Quang Ngữ ba người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hổ là đệ tử của Bàng Lai, tuổi còn trẻ cũng đã nắm giữ thực lực bậc này. Hài sát cốt long hẳn là có thực lực trung đẳng quân chủ. Mà tu vi những cung đình pháp sư bọn họ có một ít đạt đến siêu giai cấp thứ 3. Nhưng xa còn chưa thể đạt tới cảnh giới sức lực của một người đối kháng trung đẳng quân chủ. Càng không cần phải nói là cấp đại quân chủ. Dạ La Sát lúc này đang nghỉ ngơi trong khế ước không gian. Chờ nó khôi phục một ít thể lực lại hô hoán ra. Xác thực khó mà nói là ai bảo vệ ai. Giang Dục đối với ánh mắt của ba người cung đình pháp sư không phản ứng gì. Ngược lại là tiếng châu bò của Mạc Phàm này để hắn đặc biệt đắc ý. Mẹ! Rốt cuộc có một ngày để Mạc Phàm con hàng này nói mình châu bò. Trước đây đều là cái sơ, dơ, quy, quy, e, tị. Mạc Phàm tại sao lại biến thái? Mạc Phàm uy vũ. Đại Mạc Phàm châu bò Dạ La Sát của Giang Dục ngươi thật mạnh. Giang Dục Dạ La Sát của ngươi đâu con đường tu luyện từ từ. Chịu đựng cái phần khô khan cùng cô độc kia. Khổ tu tôi luyện chính mình. Không phải là vì thay đổi cùng tăng lên. Nếu như có thể thu được bạn học cũ tán đồng cùng tán thưởng, biến sẽ cảm thấy giá trị cốt long của ta không so được đồ đằng của ngươi. Lúc mấu chốt cũng là rất đỉnh. Kỳ thực một năm này còn có chút lười biếng, ta lại chịu khó chút. Liều mạng mà nói không chừng là có thể mở ra vong quốc thú mộ, hoặc là cho gọi ra viêm uyển long. Giang Dục nói. Hài sát cốt long quét sạch uy hiếp xung quanh, bọn họ nơi này tạm thời tương đối an toàn. Kỳ thực triệu hoán pháp sư chính là như vậy, tâm nếu như lớn một chút ở trên chiến trường cắn hạt dưa không phải là không thể. Ta chỉ có thể mở ra thiên tộc tinh linh tháp. Mạc Phàm thấy ba tên cung đình pháp sư kia đã giành trước xử lý liệp tảng yêu phía bên phải. Đơn giản cũng không vội ra tay. Bắt đầu trò chuyện với Giang Dục. Mạc Phàm vẫn là rất chờ mong vạn long cốc. Long văn lúc nãy kia hẳn là then chốt khóa chặt con rồng nào đó trong vạn long cốc. Sau đó có cơ hội lãnh giáo Giang Dục một chút. Triệu hoán hệ của ngươi cũng siêu giai sao, vậy lợi hại a? Dù sao ngươi có nhiều hệ như vậy. Có thể mở ra thượng cổ ma môn sao? Cái tình cảnh này càng mạnh hơn triệu hoán thú bản thân chúng ta không ít. Ngươi có thể triệu hoán tinh linh gì? Trước tiên hô hoán đi ra đi. Miễn cho một hồi bị tích dịch ma long vây quanh. Không có thời gian thi pháp. Giang Dục nói. Mạc Phàm gật gật đầu. Cũng đúng. Bảo tồn quá nhiều ma năng triệu hoán hệ cũng không có ý nghĩa gì. Khế ước thú và thứ nguyên thú đều không cần tiêu hao ma năng. Tiêu hao lớn chính là triệu hoán thú triều và thượng cổ ma môn. Mạc Phàm bắt đầu dung hợp lôi hệ. Hiện tại lôi hệ là tu vi cao nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra có thể kế tục hô hoán ra ngân đình titan. Thực lực cũng sẽ không kém hơn hài sát cốt long. Đối phó những bảo tích long cấp thống lính kia là không thành vấn đề. Hạ thất bại Mạc Phàm mở mắt ra, phát hiện ngân đình titan trong thượng cổ ma môn cũng không muốn xuất chiến. Bản thân triệu hoán xin chiến liền là 100% thành công. Một mặt xem tinh thần cảnh giới của tự thân ma pháp sư. Mặt khác cũng xem tâm tình của đối phương. Ngươi đối với thiên tộc tinh linh tháp còn chưa đủ hiểu rõ a. Rất nhiều nguyên tố tinh linh chúng nó có yêu thích. Sinh hoạt của bản thân. Ngươi không tìm được thời cơ thích hợp triệu hoán bọn họ. Mặc dù là tinh linh đẳng cấp thấp một ít cũng sẽ thất bại. Hoặc là trong đoạn thời gian ngươi yêu cầu chúng nó chiến đấu quá nhiều. Chúng nó sẽ có tâm lý bài xích. Dù sao cũng là thun. Không giống cưỡng chế nửa nô dịch thứ nguyên thú. Giang Dục nhìn thấy Mạc Phàm triệu hoán thất bại, liền nhắc nhở Mạc Phàm nói. Mạc Phàm trước đó trong một ít thử nghiệm cũng đã xảy ra tình huống tương tự. Muốn thỉnh cầu những tinh linh cấp trung đẳng quân chủ kia đi ra tác chiến. Tỷ lệ thành công vẫn chưa tới 30%. Lúc đó tại Hà Đảo thuận lợi như vậy hẳn là bởi tiểu cá trạch thu được địa thánh tuyền. Nó ban tặng một ít trợ lực cho mình. Thất bại mà nói. Ma năng là tiêu hao bình thường. Mở ra một lần thượng cổ ma môn tiêu hao hết 1/3 ma năng triệu hoán. Điều này làm cho Mạc Phàm đau đầu lên. Nói cách khác nếu như mặt mình khá đen mà nói. Có thể hết thảy ma năng triệu hoán hệ đều khô cạn cũng có xác suất một đầu tinh linh quân chủ cũng triệu hoán không được quả nhiên vẫn là cần luyện tập nhiều hơn a. Trên thế giới này không có tay nghề tùy tùy tiện tiện liền có thể đại thành. Ngươi vẫn là triệu hoán tiểu viêm cơ đi. Giang Dục nhìn quá trình Mạc Phàm triệu hoán vừa nãy. Nhất định phải dùng hai chữ để hình dung mà nói. Vậy thì là quá gà trúc tạo ma môn quá chậm. Thời cơ tinh thần xuyên vào không đúng. Câu thông cũng không được. Như vậy không thất bại đều có duyệt. Xem ra lần này Mạc Phàm không có có ý định ẩn giấu trình độ triệu hoán hệ của hắn chính là mới vừa tiến vào siêu giai. Ta thử một lần nữa, ngươi giúp ta hộ tống. Mạc Phàm có chút không tin tà nói. Tập trung tinh thần A, tốc độ trúc tạo ma môn quá chậm, ngươi muốn nhiều luyện tập 2401 viên tinh tử. Còn có thời điểm ngươi phóng thích triệu hoán hệ năng lực. Có thể cắt đi những ma pháp khác hay không á? Nào có ai nhất tâm nhị dụng như ngươi Giang Dục kế tục ở trách nói. Không dung hợp những ma pháp khác. Mạc Phàm có thể cho gọi ra đến tinh linh cấp bậc quá thấp. Dưới tình huống tiêu hao ngang ngửa đương nhiên là hô hoán cấp càng cao càng tốt. Thất bại mà nói liền là xong. Mạc Phàm lần này không có dung hợp lôi hệ mà là đem truyền ám ảnh hệ vào trong găng tay dung hợp. Ám ảnh hệ có thể không thể yếu hơn lôi hệ và hỏa hệ. Ám ảnh dung hợp với ma môn. Hiện ra chính là từng đạo tử văn đáng sợ. Như lau vẽ máu tươi trên thượng cổ ma môn. Như chạm trổ cốt minh vậy. Cái sơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Mạc Phàm ngươi mở ra cửa gì à? Cửa này của ngươi không phải thượng cổ ma môn. Ngươi đừng đi đường tà đạo a. Có thể là ngươi bị lôi kéo đến thế giới không biết. Thành triệu hoán thú của những thứ sống loài khác. Xác suất rất lớn không về được. Giang Dục giật mình, vội vàng muốn ngăn cản triệu hoán của Mạc Phàm. Mạc Phàm không dừng lại. Mới đầu hắn cũng có chút sợ sệt. Bởi vì sau khi dung hợp lượng lớn năng lượng ám ảnh hệ dĩ nhiên mở ra một cách đại môn tràn ngập rất nhiều hắc ám cùng khí tức tử vong. Rõ ràng không phải đi về thiên tộc tinh linh tháp. Giang Dục cảnh cáo Mạc Phàm đương nhiên rõ ràng. Nếu như hoàn toàn là những thứ không biết, Mạc Phàm nhất định sẽ lập tức đóng. Nhưng rất nhanh Mạc Phàm từ phía sau cánh cửa ma môn mới ngửi được mấy phần hơi thở quen thuộc. Bất kể nói thế nào mình cũng ở lại trong đó dòng dã một năm. Cái cảm giác nặng nề cùng ngột ngạt kia rõ ràng chính là hắc ám trên đại địa cực kỳ bình thường. Mới đầu hết sức không thích ứng. Sau đó tựa như không khí cực kỳ bình thường. Để Mạc Phàm không nghĩ tới chính là lần này mở ra không phải triệu hoán vị diện. Mà là hắc ám vị diện toàn chức Pháp Sư 279 chương 2785 triệu hoán. Mạn Châu xa hoa kinh ngạc chính là. Mạc Phàm dĩ nhiên là lấy phương thức hồn du tiến vào hắc ám vị diện. Liền như trong triệu hoán vị diện vậy tất cả ma huyệt. Tuyệt Sơn, Thi Cốc, Hắc Lâm, Vong Địa cũng giống như là một phần trong quyển trục trục cuốn tranh. Mà bản đồ thế giới khổng lồ này đang nhanh chóng trải ra. Mạc Phàm có thể nhìn thấy đủ loại sinh vật nghỉ lại trong hắc ám vị diện. Chẳng lẽ nói ta có thể triệu hoán sinh linh bên trong hắc ám vị diện? Mạc Phàm có chút vui vẻ nói. Mạc Phàm, ngươi mau mau kết thúc. Gay go đội ngũ chúng ta bị tách ra, đáng chết. Giả La Sát, đi ra đi. Tiếng Giang Dục tại bên tai Mạc Phàm vang lên. Mạc Phàm hoàn toàn không để ý đến, hắn tin tưởng Giang Dục có thể để bảo vệ tốt mình. Hiếm thấy mở ra một cái cánh cửa thượng cổ ma môn mới, Mạc Phàm có thể không muốn liền tay không mà về như vậy. Thế giới chi trục còn đang trải ra. Có quá nhiều sinh vật bóng đêm du đãng ở trên vùng đất này. Thậm chí Mạc Phàm còn nhìn thấy một loại sinh vật hết sức quen thuộc. Thì về hắc ám vương hắc ám kiếm chủ. Hắc ám kiếm chủ phảng phất cũng ở trong danh sách triệu hoán của mình. Mạc Phàm nhìn thấy một đầu hắc ám kiếm chủ vóc người khôi ngô cao to có một tí tẹo như thế động lòng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Con này hắc ám kiếm chủ thực lực hẳn là cũng chỉ ở cấp bậc tiểu quân chủ. Rất khó ứng phó đạt được tình cảnh hiện tại. Mạc Phàm kế tục tìm kiếm. Vượt qua một dãy núi hắc ám mọc lên từ mặt đất. Hắn phát hiện một tòa cung điện do mười mấy vị hắc ám kiếm chủ thủ vệ. Cung điện này hiện ra xương màu trắng xám. Nhìn qua âm u đáng sợ. Liền như vậy đứng đơn độc ở đỉnh núi. làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thần bí. Mạc Phàm hồn thái ở đây lưu lại. Khi hắn đang tò mò đến tột cùng cái sơn điện màu đen này thuộc về ai, đám hắc ám kiếm chủ đang thủ vệ ai, dưới cột nhà cung điện hùng vĩ, một vị nữ nhân dáng người cực kỳ xuất chúng chậm rãi đi ra. Váy đuôi cá màu đen che khuất chân dài của nàng, không thấy được nàng bước đi. Nhưng theo nàng di động, dưới chân nhưng không ngừng phóng ra một loại hoa phi thường mỹ lệ. Chúng nó đang nhanh chóng nở ra, cũng đang nhanh chóng héo tàn. Chúng nó nở ra khi nữ tử trong cung điện đặt chân, lại héo tàn ở phía sau nữ tử trong cung điện. Những hoa kia là Mạn Châu xa hoa bỉ ngạn hoa, sắc thái tươi đẹp mỹ lệ, thật là làm người từng xem khó quên. Mạc Phàm nhìn kỹ nữ nhân lung váy màu đen giấm trong mảnh Mạn Châu xa hoa nở ra, thán phục nàng cao quý, diễm lệ, lạnh lẽo, hắc ám, đồng thời trong lòng lại dâng lên một trận cảm giác quen thuộc. Mạn Châu xa hoa vu hậu đây không phải là nữ vu hậu mạnh mẽ lúc trước cùng với mình bị trở thành hắc ám vương quân cờ sao? Nàng tại trong bàn cờ thắng lợi còn sống, hơn nữa tựa hồ còn được một ít lột xác. Dáng dấp của nàng không còn là thuần túy một đoàn vụ mê câu đố màu đen, mà là có ngũ quan lập thể. Mạn Châu xa hoa vu hậu đứng lặng trước cung điện, ngẩng đầu lên đến nhìn kỹ hồn thái Mạc Phàm. Nàng rõ ràng cũng nhận ra Mạc Phàm, chỉ là có chút nghi hoặc Mạc Phàm hiện tại loại hình thái này như là linh ảnh từ một đầu vị diện khác bắn tới. Thấy được, không mò được, không hề có một chút thuộc về vị diện này. Mạc Phàm, ngươi tên hố hàng này, lão tử không quản được ngươi rồi. Giang Dục giống to. Hắn hiện tại đã bị một đoàn tích sơ cơ hừ ma long vây quanh. Ngoài ra Liệp Tảng Yêu cùng một loại giã thú Lam Lân Bì cũng đang dâng tới nơi này. Bên trong chúng nó có lượng lớn hải yêu cấp bậc cao. Tách ra trận hình của bọn họ và cung đình pháp sư khác. Ba tên cung đình pháp sư kia, có hai tên đã cùng tứ thủ hội hợp. Nhưng Lý Khuyết chỉ một người bị chặn ở trong một mảnh ao địa ở ngoài 500 mét. Giang Dục cùng Mạc Phàm nơi này càng là đầy yêu là mối họa. Tốc độ dạ la sát cùng hải sát cốt long giết chết bọn nó không kịp tốc độ đám hải yêu xông lên. Ngoài miệng chửi rủa Mạc Phàm, Giang Dục nhưng không dám rời đi Mạc Phàm nửa bước. Có dạ la sát loại cấp đại quân chủ này ở, hắn trong thời gian ngắn cũng không chết được. Chỉ là lại không thử nghiệm di động đuổi tới những người khác, bọn họ rất khả năng bị tươi sống vây chết trong hải yêu quân đoàn. Dạ la sát mạnh mẽ đến đâu cũng không khả năng giết sạch đại quân minh mông này. Cứu ta! Cứu ta! Nhanh tới cứu ta! Trong tiếng gào thét liên tiếp, có thể nghe được Lý Khuyết kêu cứu. Giang Dục cũng muốn đi cứu hắn, nhưng thật là không thể ra sức. Lý ca, ngươi lại chống đỡ một hồi, nhất định phải chống đỡ a! Giang Dục hô lớn nói. Chân của ta gãy mất, ta không chịu được nữa. Nghĩ biện pháp cứu ta, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ta. Tiếng Lý Khuyết mang theo một ít khóc nức nở cùng khàn khàn, rõ ràng là bị kinh hãi nghiêm trọng. Hải yêu đầy khắp núi đồi, càng đầy giấy cả khối đồng ruộng bát ngát, hầu như rất khó tìm đến có chỗ nào không có, vĩnh viễn tiêu diệt không hết. Giang Dục ý thức được Lý Khuyết rất có thể sẽ tử vong, hắn cắn răng thử nghiệm ở trước mặt mình giết ra một con đường, mang Lý Khuyết từ trong ao hãm chi địa đi ra. Dạ la sát, nhanh! Dạ la sát giết tới, thân thể kiều tiểu của nó rất nhanh sẽ bị yêu triều bao phủ lại. Hài sát cốt long đứng ở giữa Mạc Phàm và Giang Dục, trên người nó treo đầy những kia tích xịt ma long, mạnh mẽ uốn thân một cái, có thể quăng bay đi một đám lớn, nhưng cùng lúc cũng sẽ rơi xuống mấy chục khối linh kiện xương. Có thể nhìn thấy được, hài sát cốt long bị vô tận vây công như vậy kém xa lúc bắt đầu có lực thống trị. Tin tưởng hao tổn như vậy nữa, nó lúc nào cũng có thể tan rã. Giang Dục cứng rắn bảo vệ Mạc Phàm, Dạ La Sát bị phái đi cứu Lý Khuyết, bọn họ nơi này trái lại đối mặt tuyệt cảnh. Rốt cục, Mạc Phàm mở mắt ra, một đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần dự quyệt nhìn không thấu. Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc tỉnh táo, nhưng chúng ta hiện tại chết chắc rồi. Giang Dục vẻ mặt đưa đám nói. Đồ đằng huyền xà cách bọn họ rất xa. Dù cho quét ngang tất cả, vị trí tôn quân chủ này cũng không khả năng lập tức liền vượt qua đại quân minh mông đến chỗ bọn họ. Huống hồ hải tảo nữ yêu màu tím đang dây dưa nó. Tứ thủ, phó tịch, các đại pháp sư toàn bộ đều ở mặt trước, bọn họ cũng sắp muốn giết ra ngoài. Mạc Phàm mới vừa mở ra một cánh ma môn không lâu, liền có một đám giã thú hải dương lam lân bị xông tới. Mạnh mẽ giữ đoàn người bọn họ ở nơi này, tách ra tất cả mọi người rồi. Hơn nữa, thời gian Mạc Phàm triệu hoán không khỏi cũng quá dài. Đừng hoảng hốt, ta có một người giúp đỡ đắc lực. Mạc Phàm đối với Giang Dục lộ ra một cái nụ cười. Giang Dục vẫn là phúc hậu a, dưới tình huống này đều không có vứt bỏ mình. Trừ phi ngươi có thể lại biến ra một con đồ đằng đến, Giang Dục lớn tiếng nói. Mạc Phàm không trả lời. Lúc này ma môn mở ra, phía trên không còn là các loại hắc ám văn tự kỳ quái, mà là bất chi bất giác mọc đầy ám đằng tinh tế. Những ám đằng này trong quá trình lan tràn không ngừng nở ra. Từng đóa từng mạn châu sa hoa đóa đỏ tươi vô cùng tỏa ra lạnh lẽo diễm lệ đặc biệt của hắc ám hoa trải ra. Như thảm dài nghênh tiếp nữ vương. Mạn châu sa hoa vu hậu chậm chậm mà đến. Như trước không nhìn thấy nàng bước chân. Như u linh cất bước ở trên trải đầy cánh hoa mạn châu sa hoa. Mang theo tao nhã cùng cao quý đặc biệt của sinh vật bóng đêm. Nhưng cũng trong lúc đó khí tức đáng sợ của vu hậu như một hồi bão táp bao phủ chiến trường hỗn loạn này. Toàn chức pháp sư 279 chương 2786 một góc băng sơn. Mạc Phàm sinh mệnh héo tàn một cái vòng xoáy bão táp màu đen cuốn qua. Hàng trăm hàng ngàn tích dịch ma long bắt đầu khô héo như hoa. Chúng nó đang nhanh chóng già yếu. Thân thể đang nhanh chóng khô quắt. Xương cốt cũng đang cứng đờ. Rất nhanh từng con tích dịch ma long đã biến thành một đống khô cằn. Như bị hấp huyết ruột hút khô hết thảy thành phần chất lỏng. Tử trạng đáng sợ. Nhưng mà chúng nó chết. Nhưng một chỗ mạn châu sa hoa màu đỏ tươi diễm lệ. Chúng nó đỏ đến mức như là sẽ phát ra ánh sáng. Yêu dị đến cực điểm. Mạn châu sa hoa vu hậu kế tục đi tới. Những tích dịch ma long vây chặt nơi này lại đến mức nước chảy không lọt vừa vặn ngược lại những mạn châu sa hoa kia. Những yêu dị chi hoa này khi vị vu hậu này đến thì nở ra thịnh diễm đến cực điểm. Mà khi tích dịch ma long tới gần vu hậu thì sinh mệnh điên cuồng khô héo héo tàn đây. Đây là vu hậu trong hắc ám vị diện Giang Dục thấy cảnh này, một mặt khó có thể tin. Cấp bậc của vu hậu này, sợ cũng là cấp bậc tiếp cận chí tôn quân chủ đi. Mạc Phàm người này lẽ nào là con riêng của vu hậu kiếp trước sao? Không phải thế thì tại sao có thể hô hoán nữ ma đầu lạnh lùng của hắc ám vị diện này đến đây? Quá khó mà tin nổi rồi. Mạn châu sa hoa vu hậu đối xử với những hải yêu này không có lưu tình chút nào. Nàng lại như là một vị nữ tử thần. Từ một nơi khác đến. Tới đây thu gặt sinh mệnh. Sau đó thắng lợi trở về tích dịch ma long rất nhanh tử vong mấy ngàn con. Mà thời gian rất lâu Giang Dục đều bị quân đoàn tích dịch ma long lít nha lít nhít này cho ngột ngạt đến không thở nổi. Nhìn thấy rốt cuộc dọn dẹp ra một mảnh khu vực hơi hơi trống trải. Không khỏi thở dài một hơi. Chỉ là khi ánh mắt của hắn lại di trở lại trên thân Mạc Phàm, ánh mắt liền trở nên quái dị lên. Dựa vào cái gì a Mạc Phàm, cái tên này đến cùng là nơi nào có vấn đề a? Dựa vào cái gì hắn có thể gọi được cấp bậc như Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu? Không phải phải nghiêm khắc giới định mà nói. Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu cũng là tinh linh. Một loại tồn tại như hắc ám tinh linh nữ vương. Cho tới nay mới thôi đừng nói là hô hoán ra tinh linh nữ vương. Giang Dục đến hiện tại liền ngón chân tinh linh nữ vương cũng chưa từng nhìn thấy đến cùng Mạc Phàm cái tên này là làm như thế nào. Trước đây không lâu, Giang Dục còn đang đắc chí vì mình có thể hô hoán ra hài sát cốt long. Vì triệu hoán hệ của mình dẫn trước Mạc Phàm mấy cái cấp độ. Hắn bây giờ cũng héo tàn héo rũ như những đóa hoa không có vu hậu. Ta và nàng vẫn tính có chút giao tình, nàng cố hết sức giúp ta một lần. Mạc Phàm nhìn thấy một bộ tâm tình muốn tự tử của Giang Dục, vỗ vỗ bả vai hắn an ủi. Sau đó ta cũng không tiếp tục ở trước mặt ngươi khoe bản lĩnh, miễn cho tâm tình tự sát tăng lên. Giang Dục cười khổ nói. Thời gian hai người nói chuyện, Mạc Phàm nhìn thấy thân ảnh vô cùng mạnh mẽ của Dạ La Sát đang nhảy lên trên đầu những tích dịch ma long kia. Mỗi một lần nó giẫm xuống cũng có thể trực tiếp giẫm nát xương sọ tích dịch ma long. Dạ La Sát mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng nó không có năng lực hủy diệt phạm vi lớn nào. Những tích dịch ma long này rất khó thương tổn được nó. Nó cũng rất khó nhanh chóng giết hết nhiều tích dịch ma long như vậy. Lại trái lại Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu, nàng quả thực là vì chiến tranh mà sinh. Nàng đang dùng sinh mệnh của những tích dịch ma long kia tẩm bổ hoa của nàng, mà những đóa hoa kia lại đang không ngừng cướp đi tính mạng của tích dịch ma long. Nguyên bản một hồi hỗn loạn chém giết máu thịt tung tóe ở nơi đó của nàng thật sống trở nên cực kỳ đơn giản mà lại tràn ngập tử vong nghệ thuật. Miêu thân ảnh Dạ La Sát cực tốc lấp lóe, dùng miêu chảo liên tiếp mọc ra mấy chục cái gân của tích dịch ma long, như là xe chỉ luồn kim vậy lôi kéo tất cả gân, sau đó tiêu sái đáp xuống trước mặt Mạc Phàm cùng Giang Dục. Lý Khuyết đâu? Giang Dục vội vội vàng vàng hỏi. Vừa dứt lời, Dạ La Sát dùng sức kéo, liền nhìn thấy bì gân tích dịch dài dòng kia bị kéo lại đây, phía cuối cùng đang buộc vào một người. Người kia từ giữa một đám tích dịch ma long phi nhảy lên bị lôi tới đây, sau đó lăn xuống bên cạnh Dạ La Sát. Chính là Lý Khuyết, chân hắn có trọng thương, xương bánh chè đều lộ ra, cả người có vẻ phi thường thống khổ. Ta có chút thuốc. Mạc Phàm lấy ra thánh dược chữa thương của Bác Tê Nông Thần Miếu nói. Còn có ít lời gì, chúng ta không có cách nào sống sót đi ra ngoài. Lý Khuyết bởi vì thống khổ mà trở nên âm trầm căm phẫn. Để ở chỗ này có cần hay không là chuyện của ngươi. Mạc Phàm nói. Lý ca, đừng tự giận mình a. Ngươi xem phía trước Vu Hậu kia, là giúp đỡ lớn Mạc Phàm gọi ra. Nó đã giúp chúng ta giết ra một con đường. Giang Dục chỉ vào Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu. Lý Khuyết nhìn tới, lúc này mới phát hiện trên hướng kia không biết tích dịch ma long chết mấy ngàn con, hài cốt đầy đất, sắp xây thành một cái bãi tha ma cỡ lớn. Mà tích dịch ma long còn đang tử vong lượng lớn, bao quát những xã thú Hải Dương Lam Lân bị thực lực càng mạnh mẽ hơn kia, đều không phải đối thủ của Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu. Đó là ngươi triệu hoán? Lý Khuyết một vẻ mặt khó có thể tin. Loại kia có thể ở trên chiến trường tùy ý quét ngang, cũng chỉ có loại cấp bậc như Đồ Đằng Huyền Xà. Lý Khuyết cho rằng dựa dẫm của Mạc Phàm cũng chỉ có Đồ Đằng Huyền Xà. Đừng nói nhiều như vậy, Giang Dục, ngươi mau mau dẫn hắn đuổi tới những người khác. Mạc Phàm nói. Có ý gì? Ngươi không theo chúng ta sao? Phó tịch, tứ thủ còn có đại pháp sư thực lực mạnh phi thường, bọn họ có thể mang chúng ta giết ra ngoài. Ngươi đừng hành động một mình a. Coi như ngươi có những đại bốt này, số lượng kẻ địch nhiều như vậy. Giang Dục nói. Trong mắt ngươi vẫn đúng là chỉ có miêu của nhà ngươi a. Ta trở lại giúp Bàng Lai. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn thung lũng. Bọn họ hiện tại đã ra khỏi sơn cốc, mặc dù là bị đại quân hải yêu vây nhốt, nhưng tình hình cũng không gay go bằng Bàng Lai. Bàng Lai một mình đối mặt đầu bát kỳ đại xà kia, rất có thể sẽ chết. Ta cũng muốn trở về cứu sư phụ, nhưng ta sợ trở lại trái lại làm trói buộc cho hắn. Hắn còn phải phân tâm chăm sóc ta. Nói đến đây, trong mắt Giang Dục lộ ra mấy phần đau thương. Đều là thực lực mình quá yếu, không giúp được cái gì hết. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho Bàng Lai chết ở chỗ này. Ta để Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu mở đường cho các ngươi. Các ngươi mau chóng rời đi. Ta và Đồ Đằng Huyền Xà chúng nó đi cứu Bàng Lai. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, vậy xin nhờ ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Đều là huynh đệ, nói những thứ này làm gì? Vừa nãy ngươi không cũng bảo vệ ta sao? Lần thứ nhất mở ra hắc ám vị diện, quá trình triệu hoán này kỳ thực có chút phiền phức. Nếu không phải mình đứng tại chỗ, Giang Dục hẳn là cũng không đến nỗi tụt đội. Điểm này Mạc Phàm vẫn là hiểu. Chính ngươi cũng cẩn thận a, Giang Dục nói. Mạc Phàm gật gật đầu, bắt đầu chạy về phía thung lũng. Trong quá trình chạy nhanh, thân thể hắn không ngừng thiêu đốt, Không bao lâu cả người hắn liền lượn lờ hai loại liệt diễm khuyết đại đến cực điểm. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một cái hồn ảnh hỏa thần vô cùng cường đại. Giang Dục nhìn Mạc Phàm, nhìn thấy hắn dễ như ăn cháo xếp ra một con đường trong đám đại quân liệt tảng yêu kia, lại không khỏi có chút thất thần. Tựa hồ không có Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu và Đồ Đằng Huyền Xà, chính hắn hãm sâu trong chiến trường cũng không sợ chút nào. Mấy năm qua Giang Dục cũng đang khổ tu, vốn tưởng rằng mình có đại thành quả, nhưng đến Ha Quai Hải Yêu Chi Đảo hắn mới ý thức được mình vẫn cứ nhỏ bé không chịu nổi. Trái lại Mạc Phàm, hắn càng mạnh hơn rồi, năng lực cường đại đến nỗi một mình gánh vác một phương cũng bất quá là một góc băng sơn của hắn. Toàn chức pháp sư 279 chương 2787 tử thần. Hắc sắc hoa khôi toàn thân tứ thủ đều là một tầng huyết tương dày đặc, những kia đã sớm phơi khô cùng vừa nhuộm lên. Bốn người bọn họ một đường giết đi, trận hình bốn góc từ đầu đến cuối không có thay đổi. Mà khi tựa hồ chỉ cần có thể nhìn thấy ba đồng bọn khác còn khổ sở kiên trì, như vậy bọn họ liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Rốt cục, tích dịch ma long phía trước trở nên rõ ràng ít ỏi. Đó là một mảnh rừng mưa nhiệt đới rậm rạp vô cùng, không thấy bị người vì là phá hoại cùng khai phá. Tán cây cùng thiên đằng dày đặc trải hướng chân trời. Những người khác đâu, bốn người quay đầu lại, lúc này mới phát hiện đường là giết ra rồi. Phần lớn thành viên đội ngũ đều tụt khỏi đội ngũ. Giết về Bắc thủ dùng tay lau vết màu trên mặt một cái, như đinh chém sắt nói. Ba người kia kỳ thực đã sớm mất cảm giác. Bọn họ đau xót trên người cùng tinh thần lực hao tổn to lớn. Vốn tưởng rằng đến nơi này liền có thể hơi hơi thở ra một hơi, nhưng còn chưa kịp vui mừng lại phải nhảy trở lại hải yêu đại quân. Quay trở lại cũng không biết có thể sống sót trở về hay không. Bốn người chỉ làm điều chỉnh ngắn ngủi, liền nhìn thấy Bắc thủ một mình dẫn đầu. Tay trái tay phải hắn phân biệt có hai loại băng tức sắc thái khác nhau. Khi băng tức màu lam đánh ra có thể nhanh chóng đông lại một đám lớn tích dịch ma long. Khi băng tức màu trắng tuôn ra, có thể trực tiếp ép những tích dịch ma long kia thành băng vụn. Ba người khác lập tức đuổi tới, bọn họ một lần nữa xếp trở lại trong đại quân tích dịch ma long. Khả năng xác thực nghề hoài không chịu nổi. Bọn họ đều không có phát hiện những tích dịch ma long kia có không ít đều là quay lưng vào bọn họ. Thậm chí lúc vừa nãy đến trước mảnh rừng mưa nhiệt đới, số lượng tích dịch ma long truy kích tới cũng không phải rất nhiều. Ùm ụt, một đám lớn tiếng kêu thảm thiết từ trong đại quân tích dịch ma long truyền ra. Có thể nhìn thấy án ma linh đếm mãi không hết đang bay múa trên vùng trời quân đoàn ma long. Những án ma linh kia như gió qua lại giữa các tích dịch ma long. Mỗi khi đâm trào thật dài kia đảo qua thân hải yêu cũng có thể nhìn thấy túi da của những tích dịch kia nhanh chóng trở nên hoàn toàn trắng bịch. Rõ ràng là sinh vật có thể ẩn sâu dưới đáy hải dương. Da chúng nó nhưng như là không chịu nổi ngâm nước vậy. Trắng xám, lỏng lẻo, cực mất tính co giãn ám ma linh có hàng ngàn con. Chúng nó phát sinh áp dược một dạng tiếng thét chói tai, như tượng từng con đói bụng lang nhào vào đến xương trong đám. Hưng phấn mà lại hung áp săn bắn. Không bao lâu, tích dịch ma long lại chết rồi không biết bao nhiêu. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn thi thể. Chúng nó tại trên mặt đất lạnh lẽo cũng không có lưu lại quá lâu. Đều sẽ có một ít dây leo quái lạ chui vào trong thi thể bọn họ. Sau đó nhanh chóng bị hủ hóa. Tựa hồ được những thi thể này tưới đều, cả khối mặt đất trở nên càng thêm đỏ sẫm yêu dị. Chuyện gì xảy ra, tứ thủ cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Phải là sinh vật mạnh mẽ gì mới có thể coi những tích dịch ma long này như chất dinh dưỡng mặt đất rất nhanh. Trên đất yêu dị, một vị nữ tử ẩn sâu trong hắc ám bí ẩn chậm rãi tiến lên. Địa phương nàng đi qua đều phủ kín tử vong chi hoa. Rõ ràng là một mảnh lĩnh vực không hề sinh cơ. Ma linh cướp đoạt, tử khí tràn đầy. Mạn Châu Sa Hoa bị ngạn hoa nhưng kiều diễm sán lạn. Phó tịch Bắc thủ nhìn thấy Diệp Mai cùng những người khác đội ngũ, trên mặt mất cảm giác lộ ra mừng rỡ khó có thể che giấu. Đi tiếp ứng bọn họ, nam thủ nói. Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu không ai có thể ngăn cản. số lượng tích dịch ma long nàng giết còn nhiều hơn đồ đằng huyền xà. Bản thân liền vì chiến tranh mà sinh. Nàng ở trong chiến tranh không ngừng thăng hoa dị thường hưởng thụ loại địa phương tràn đầy máu tươi kiều diễm này. Diệp Mai, Giang Dục, Lý Khuyết, Vọng Bình cùng với các cung đình pháp sư khác đều ở phía sau Mạn Châu xa hoa vu hậu. Khi tứ thủ nhìn thấy toàn bộ đội ngũ lại vẫn duy trì hoàn chỉnh đến không tưởng tượng nổi. Càng là kích động không thôi. Nguyên lai mọi người đều không có chết. Còn tưởng rằng ngày hôm nay tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Còn cho rằng bọn hắn cũng lại không thể quay về Cố Cung Đình. Đi tiến vào rừng rậm nhiệt đới. Diệp Mai liếc mắt phía sau một cái. Phát hiện đại quân tích dịch ma long không có dũng khí đuổi theo. Lập tức nói với mọi người nói. Mạn Châu xa hoa vu hậu không có theo bọn hắn. Nàng như hắc sắc hoa khôi cô độc trong biển hoa trăm vạn đỏ tươi. Những ám ma linh kia bay múa đầy trời như ong rừng quanh quẩn ở phía trên nàng. Đại quân tích dịch ma long lại một lần nữa bị mấy con hải tảo nữ yêu màu lam chỉnh hợp lại. Lại một lần nữa ngưng tụ ra một luồng tư thế thủy triều mạnh mẽ. Chỉ là đối mặt Mạn Châu xa hoa vu hậu yên tĩnh trong tại trăm vạn huyết sắc hoa cỏ nở ra. Dĩ nhiên không có dũng khí thẳng tiến truy sát. Chúng nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đám nhân loại kia chui vào đến trong rừng rậm nhiệt đới rậm rạp. Vọt vào rừng rậm nhiệt đới. Thực vật nhiệt đới xuôn xue đến liền tầm nhìn cũng chưa tới mười mấy mét cấp cho bọn họ một cái bình phong hiểm hộ thiên nhiên. Trong bọn họ có mấy vị đều là tinh thông bạch ma pháp. Đối với thực vật phi thường quen thuộc. Trốn vào tới đây chẳng khác nào tiến vào quốc gia tự nhiên. Những hải yêu kia đuổi theo bọn họ cũng có thể lợi dụng sức mạnh của tự nhiên phản kích. Minh Châu quan đống, Đường Lệ Thiến chưa hề đi ra. Diệp Mai âm thanh trầm giọng nói. Ai? Thủ tịch dưới tình huống ứng phó bát kỳ đại xà còn cho gọi ra một vị hắc ám tinh linh nữ vương đến mở đường cho chúng ta. Không biết thủ tịch có thể hay không? Bắc thủ thở dài một hơi trong đôi mắt tràn đầy đau thương. Vì thế chúng ta nhất định phải tìm tới hoa quân thủ, không thể phụ lòng thủ tịch. Diệp Mai giở lên nắm đấm nói. Tất cả mọi người đều trầm mặc, như là đang mặc niệm cho bàng lai, bầu không khí lập tức trở nên kỳ quái. Giang Dục liếc mắt nhìn mọi người. Mở miệng nói. Không phải. Sư phụ ta còn chưa có chết đâu. Hơn nữa Mạn Châu xa hoa vu hậu kia không phải sư phụ triệu hoán. Ánh mắt mọi người rơi vào trên thân Giang Dục. Không phải thủ tịch triệu hoán. Làm sao có khả năng đúng đấy. Ngoại trừ thủ tịch ma pháp sư triệu hoán hệ mạnh nhất toàn quốc này. Ai vẫn có thể hô hoán ra Mạn Châu xa hoa vu hậu của hắc ám vì diện Diệp Mai cũng cảm thấy nghi hoặc. Diệp Mai vừa bắt đầu là tùy tùng tứ thủ. Khi nàng phát hiện có người tụt sau đội. Nàng lập tức xếp trở lại. Liền lúc này mới hoàn toàn chia lìa với tứ thủ bọn họ. Khi nàng nhìn thấy Giang Dục, Vọng Bình, Lý Khuyết các cung đình pháp sư khác, vừa vặn chính là lúc Mạn Châu xa hoa vu hậu đại khai sát giới. Nàng theo bản năng liền cho rằng đó là sinh vật mạnh mẽ Bàng Lai gọi ra. Bàng Lai là cung đình thủ tịch. Hắn chứ danh nhất là chính là triệu hoán hệ. Muốn nói toàn bộ quốc nội có thể hô hoán ra Mạn Châu xa hoa vu hậu. Phỏng chừng cũng chỉ có Bàng Lai trong số ít triệu hoán sư đỉnh cao rồi vâng. Là Mạc Phàm kia triệu hoán. Lý Khuyết bị trọng thương vào lúc này suy yếu mở miệng nói. Lý Khuyết cũng không phải một người không đầu óc. Hắn gãy chân trong chiến trường. Mặc dù có đội ngũ cũng rất có thể trở thành trói buộc. Kết quả hắn còn sống. Hắn biết đây không phải may mắn cùng kỳ tích gì đó, mà là có người mạnh mẽ vượt quá tất cả. Ban tặng một điểm sinh cơ cho hắn kẻ chắc chắn phải chết này Mạc Phàm triệu hoán hắn làm sao có thể cho gọi ra Mạn Châu xa hoa vu hậu một đám người chừng lớn hai mắt mệt mỏi. Dồn dập nhìn chằm chằm Lý Khuyết cùng Giang Dục. Giang Dục gật đầu một cái nói là hắn triệu hoán. Vậy hắn ở đâu? Diệp Mai vội vàng hỏi. Toàn chức pháp sư 279 chương 2788 mộng cấm chú già nua hắn để Mạn Châu xa hoa vu hậu mở đường cho chúng ta. Chính mình trở về Lam Ngân Hà thung lũng đi cứu sư phụ ta. Giang Dục nói. Mọi người trong lúc nhất thời càng không biết nên nói cái gì. Chủ yếu là Giang Dục nói ra những lời này quá khó làm người có thể tin tưởng được. Nguyên bản Mạc Phàm có thể mang đến bảo vệ thần như đồ đằng huyền xà cũng đã để tử cuộc này có sinh cơ. Ai có thể nghĩ đến hắn còn có thể triệu hoán Mạn Châu xa hoa vu hậu sinh vật cấp bậc như vậy. Đồ đằng huyền xà hay là quét ngang những tiểu quân chủ. Đại quân chủ kia là có năng lực tuyệt đối nghiền ép. Nhưng đối mặt yêu triều chiến trường như vậy kỳ thực chưa chắc bằng càng có lực thống trị tử thần như Mạn Châu xa hoa vu hậu. Không có Mạn Châu xa hoa vu hậu. Trừ tử thủ ra những người khác. Đại Pháp Sư. Cung đình Pháp Sư. Diệp Mai trên căn bản đều phải chết trong yêu triều. Hắn nên là đi cùng chúng ta à. Như vậy có thể làm sao bây giờ? Bát Kỳ Đại Xà. Ma Dược Ngư Vương. Nộ Hải Ma Long là tuyệt đối sẽ không để hai người bọn họ rời đi. Bắc Thủ Ai Thán nói. Kỳ thực Bàng Lai đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Đây là sự thực tất cả mọi người bọn hắn cũng không muốn thừa nhận. Bọn họ bước vào cạm bẫy của Hải Yêu giả dối. Liền nhất định phải đánh đổi đau đớn thê thảm. Chỉ là bọn hắn nhất định phải có người sống sót. Nhất định phải tìm tới Hoa Quân Thủ. Trợ giúp hắn chạy khỏi nơi này. Tất cả mọi người đều uể oải không chịu nổi, ma năng cũng còn lại không nhiều. Nghe hướng thung lũng trên truyền đến các loại tiếng gầm gừ. Nội tâm các vị Pháp Sư Cố Cung Đình đều có mấy phần không cam lòng. Nếu như có thể mà nói, bọn họ thật rất muốn lại giết về. Dù cho toàn quân bị diệt cũng phải đồng thời cùng thủ tịch Mạc Phàm. Bây giờ nhưng không thể không vì chuyện quan trọng hơn làm hạng người ham sống sợ chết. Chúng ta đi thôi. Diệp Mai trầm giọng nói. Ai? Sớm biết Mạc Phàm có năng lực lớn như vậy. Người nên lưu lại là chúng ta à? Chúng ta hơn 50 tuổi. Việc có thể làm vì quốc gia cũng từ từ có hạn. Nhưng đáng tiếc một cách ma pháp sư tiềm lực to lớn như thế. Nam thủ hơi lớn tuổi Đồng Bác nói. Đừng nói những thứ này, chúng ta. Diệp Mai nói được nửa câu lại có chút không nói được. Nàng như thế nào sẽ nghĩ tới đội ngũ Cố Cung Đình bọn họ này có thể sống sót dĩ nhiên là dựa vào một tên thanh niên pháp sư. Bị mình ghét bỏ Giang Dục lúc này cũng gì thường hối hận. Tại sao không dứt khoát đồng thời cùng Mạc Phàm giết về. Tại sao chính mình liền không thể lại mạnh hơn một chút. Cuối cùng liền sống sót đều còn cần người khác bảo vệ. Nếu là Mạc Phàm mang theo Mạn Châu xa hoa vu hậu. Dùng tới đối phó Bát Kỳ Đại Xà mà nói. Có thể hắn và sư phụ đều có xác suất rất lớn sống sót. Nếu có thể sống sót rời đi nơi này. Tuyệt đối vứt bỏ tất cả tạp niệm tu luyện. Không chỉ có muốn triệu hoán hệ một mình gánh vác một phương. Ba cái hệ khác cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Ào ào ào ào ào ào không trung cũng như mặt đất. Làm cho người ta một loại cảm giác chen chúc đến khó có thể hô hấp. Số lượng đại quân ma dược ngư cũng rất kinh người. Ngoài ra dị câu kỳ ngư cá buồm ra giống như hợp kim nhôm cũng lục tục chiếm lính bầu trời. Chúng nó nắm giữ tính chất công kích càng thêm hung tàn hơn ma dược ngư. Võ trang đầy đủ ngư giáp giống như hợp kim nhôm. Trên môi kéo thật dài cuối cùng tựa như câu trào. Màu cờ tựa như một tấm cờ buồm hoàn toàn mở ra. Cho nên khi chúng nó kết bè kết lũ xuất hiện ở giữa không trung. Liền như là một nhánh quân viễn chinh hoàn chỉnh hống hống hống trong sơn cốc sau lưng. Bát Kỳ Đại Xà rít gào đinh tai nhức ấp. Một cái đầu trong đó của nó gắt gao kẹp ở hai tòa áp đỉnh sơn từ trên trời giáng xuống. Trong thời gian ngắn còn không tránh thoát. Mượn cơ hội này Mạc Phàm cùng Bàng Lai vọt tới không trung. Nhưng ma dược ngư đại quân cùng dị câu kỳ ngư đã thủ vệ ở nơi đó. Chắc chắn sẽ không cho hai người bọn hắn cơ hội chạy đi. Vũ trang Linh Nga đại bộ đội của Nguyệt Nga Hoàng đối mặt hai đại hải yêu có thể bay lên không này cũng có vẻ hơi vô lực. Mạc Phàm. Hà tất chạy trở lại cứu lão già này a. Bàng Lai mang theo vài phần uể oải nói. Hắn ùa rũ là ùa rũ phần này không đáng. Hắn Bàng Lai tuy rằng đã sớm chạm tới ngưỡng cửa cấm chú, nhưng tuổi hắn bây giờ tiến vào cấm chú chính là lãng phí. Cố Cung Đình có thể bồi dưỡng được một vị cấm chú pháp sư. Các đế đô lãnh tụ đều hy vọng chính mình có thể trở thành cấm chú pháp sư. Nhưng Bàng Lai từ chối. Ta nói cho bọn họ biết, giả như lần này ta có thể sống trở lại, ta sẽ tiếp thu cấm chú gột rửa. Cấm chú không phải sức mạnh, là một loại trách nhiệm to lớn à. Bàng Lai tại bên người Mạc Phàm không ngừng mà nói chuyện. Đại khái là dự kiến kết quả của mình. Bàng Lai muốn phun ra hết tích tụ trong lòng mình. Vừa vặn bên người chỉ có một cái Mạc Phàm. Lão Bàng Lai, ngươi đừng nói di ngôn bây giờ, chúng ta có thể đi ra ngoài, ngươi phải tin tưởng ta. Mạc Phàm rất khẳng định nói. Mạc Phàm, chớ miễn cưỡng. Ngươi có thể đi ta liền rất vui mừng. Năng lực của ngươi là hy vọng của rất nhiều người chúng ta. Ngươi biết không, thậm chí tầm quan trọng của ngươi không thua gì Hoa Quân Thủ. Đừng động ta lão già này. Ta từ chối cấm chú. Đơn giản là hy vọng đem hy vọng để cho xuất sắc hơn người. Ta tới nơi này. Không phải ta có chính nghĩa vĩ đại cỡ nào. Mà là ta rất rõ ràng ta già yếu. Mấy năm qua này. Ma pháp của ta cũng đang ngày càng suy nhược. Bàng Lai tiếp tục nói. Hắn không muốn đình chỉ, thật giống sợ sau đó cũng không có cơ hội nữa nói rồi. Mạc Phàm nhìn Bàng Lai. Ngực hắn toàn là máu. Đó là máu trong lồng ngực hắn đối kháng cùng bát kỳ đại xà thì bị sóng trùng kích xô ra. Nội tạng hắn hẳn là vỡ nát không ít. Cả người cũng phi thường suy yếu. Đặc biệt là khi nói ra lời này. Thật giống như dỡ xuống ngụy trang nhiều năm. Làm cung đình thủ tịch. Hắn không thể lộ ra già nua. Hắn không thể biểu hiện ra suy nhược. Hắn nhất định phải uy nghiêm thủ vững. Nhưng năm tháng làm sao ngăn cản được a? Hắn một đời đã đánh bại vô số kẻ địch. Hiếm có thất bại. Không nghĩ tới một cái kẻ địch vĩnh viễn vô pháp chiến thắng xuất hiện. Nó vừa bắt đầu cũng không bị Bàng Lai để ở trong mắt. Nhưng mỗi một năm. Kẻ địch này đều đang nhanh chóng mạnh mẽ. Cường đại đến để Bàng Lai nhiều lần đều hoảng loạn không ngớt. Mê man không ngớt. Đến cuối cùng. Bàng Lai không phải không thừa nhận mình và mọi người giống nhau. Không cách nào chống đỡ sự ăn mòn của tháng năm. Hắn cung đình thủ tịch bị đánh bại. Trào phúng chính là ngay khi hắn bị bại rối tinh rối mù nát bét. Một đời theo đuổi tư cách cấm chú theo tới. Đế đô cần một tên cấm chú pháp sư triệu hoán hệ. Bọn họ hy vọng mình trở thành người cấm chú kia. Lấy ra thứ nguyên chi nhụy hy hữu. Trong nháy mắt bị tuyển chọn, Bàng Lai mừng rỡ như điên. Cấm chú nhưng là hắn theo đuổi một đời. Nhưng chưa được mấy ngày, hắn ép xuống phần sao động trong nội tâm mình. Hắn rõ ràng tình hình của mình hơn bất luận người nào. Cấm chú cũng không cách nào chống đỡ già yếu. Chính mình trở thành cấm chú pháp sư. Chỉ có thể mang theo phần cấm chú mạnh mẽ vô cùng này đồng thời già đi. Đế đô vẫn cứ hy vọng chính mình trở thành cấm chú, thậm chí là mệnh lệnh chính mình nhất định phải trở thành cấm chú. Bàng Lai bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể làm ra lựa chọn này đi tới Hawaii. Giả như mình có thể cứu Hoa Quân Thủ. Tương đương với cứu vãn cho quốc gia lại một vị trí cường cấm chú pháp sư. Mình chiếm dụng tiêu chuẩn triệu hoán hệ cấm chú nội tâm hổ thẹn mới sẽ giảm thiểu một ít. Nhưng dù cho như thế, Bàng Lai cũng không muốn tiếp thu cái cấm chú này. Kết quả hoàn mỹ nội tâm Bàng Lai nhất là. Chính mình chết ở chỗ này. Những người khác có thể thành công giải cứu Hoa Quân Thủ. Sau đó phần tư cách cấm chú để cho người càng mạnh mẽ càng tuổi trẻ hơn. Không phải là mình khiêm nhượng gì cả, không sợ sinh tử gì cả, vĩ đại gì cả. Là chính mình thật sự già rồi. Toàn chức pháp sư 279 chương 2789 tam đồ đằng vơ. Sợ. Bát kỳ đại xà mật một tiếng kêu cao vút đến từ trên không không ngừng có lôi điện lít nha lít nhít buông xuống như cây mây dài màu tím. Bàng Lai có chút quá độ ủa rú không tự chủ được ngẩng đầu lên đến. Lại một con sinh vật cường đại đến tiếp cận cấp chí tôn quân chủ, bọn họ hiện tại đã khốn cảnh tầng tầng. Mạc Phàm thật sự đừng quản ta lão già này, nếu như ngươi cũng không sống sót, sẽ chỉ làm ta tăng một phần tội nghiệt. Bàng Lai tầng tầng nói. Lão Bàng Lai đừng phạm lão hồ đồ, đó là chúng ta người mình. Mạc Phàm chỉ vào Hải Đông Thanh Thần giữa bầu trời dũng mãnh rơi xuống nói. Bàng Lai nhìn Hải Đông Thanh Thần. Ưng Vương thần tuấn này không phải kẻ địch. Hải Đông Thanh Thần quả thực là không trung tuyệt đối bá chủ. quá trình nó vung vẩy cánh liền đang điên cuồng phóng thích loại lôi điện có thể xé sách tất cả. Uy lực những lôi điện kia có thể so với Thủy Thiên Thiểm Điện cùng thần lôi trụ. Giữa không trung những ma dược ngư vương cùng dị câu kỳ ngư kia bị đánh trúc tan xương nát thịt. Thế không thể đỡ. Phá tan tất cả. Hải Đông Thanh Thần mạnh mẽ xé ra một cái lỗ hổng giữa bầu trời tối đen, nguyên bản bị ma dược ngư cùng dị câu kỳ ngư che đậy. Ánh mặt trời lâu không thấy từ trong đám yêu kia chiếu mạnh xuống. Soi sáng trên khuôn mặt không có chút hồng hào của Bàng Lai. Cảm nhận được từng tia ánh mặt trời ấm áp, cả người Bàng Lai tỉnh táo một ít. Hắn liếc mắt nhìn đồ đằng huyền xà trên mặt đất ngăn cản đông đảo hải yêu cấp quân chủ. Vừa liếc nhìn giữa không trung Nguyệt Nga Hoàng chen trúc trong vũ trang Linh Nga. Hải Đông Thanh Thần thần dũng vô cùng trong ánh mắt lại trở lại. Tam đại đồ đằng, đây là tam đại đồ đằng thú. A Mạc Phàm dĩ nhiên mang theo tam đại đồ đằng thú tới đây. Mặc dù quân đoàn hải yêu che ngợp bầu trời, ánh sáng thần thánh của ba vị đồ đằng thú vẫn cứ sặc sỡ lóa mắt, là những hải yêu dơ bẩn xấu xí nhỏ yếu kia căn bản là không có cách sánh ngang tên to xác ngăn trở bát kỳ đại xà. Hải Đông Thanh Thần, mang chúng ta rời đi nơi này. Mạc Phàm cao giọng đối với hai đại đồ đằng thú cực mạnh nói. Hai cái đầu bát kỳ đại xà rốt cuộc tránh thoát khỏi ma pháp của Bàng Lai. Nó lộ ra phẫn nộ dị thường. Ở trong mắt nó, nhân loại không khác nào là run rế. Bị run rế chiếm dụng thời gian lâu như vậy ngược lại sẽ làm loại viễn cổ ma thần như nó cảm thấy sỉ nhục. Đồ đằng huyền xà giết chết Tích Cử Long. Đó là một đầu hình thể lớn nhất. Thực lực đạt đến cấp bậc đại quân chủ. Nhưng đồ đằng huyền xà vẫn là ở trong vạn yêu cắn chết đêm này Tích Cử Long. Con Tích Cử Long khổng lồ như núi nhỏ. Bị đồ đằng huyền xà dùng đuôi cho cuốn lại. Sau đó mạnh mẽ ném về phía bát kỳ đại xà. Bát kỳ đại xà nguyên bản muốn lăng không. Muốn lưu lại Mạc Phàm và Bàng Lai. Kết quả bị một cái đầu Tích Cử Long đầy máu dơ bẩn đập chúng. Đầu mọc ra một sừng trực tiếp sưng lên. Bảy cái đầu khác nhưng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chúng nó cảm nhận được đầu một sừng phẫn nộ. Xoay tất cả đầu về phía đằng huyền xà. Đều là viễn cổ chi xà. Một cách đại biểu chính là Trung Quốc đồ đằng. Bát kỳ đại xà nhưng là áp long xà thú bên Nhật Bản. Đã từng cũng một quãng thời gian rất dài được thiên hoàng Nhật Bản thời đại trước tôn sùng là tôn thần. Bây giờ hai đại quốc thú đụng vào nhau. Xoay đánh vào trong thung lũng chật hẹp. Có thể nói đất rung núi chuyển. Tình cảnh đổ sổ mà lại máu tanh. Nguyên bản Mạc Phàm là đã nghĩ thông qua năng lực chế bá của Hải Đông Thanh Thần trên không trung tìm một con đường sống. Nhưng rất nhanh Mạc Phàm liền ý thức được lựa chọn đó cũng không là phi thường sáng suốt. Dị câu kỳ ngư hoàn toàn là một đám vong linh không có cảm giác đau. Không có sợ hãi. Chúng nó có thể vì ngăn cản con đường Hải Đông Thanh Thần phi hành dùng miệng móc câu mạnh mẽ vồ vào thân thể đồng bạn. Liền vì tạo thành cái kia thiên tường như hợp kim nhôm. Chúng nó tình nguyện chết cũng phải lưu Mạc Phàm và Bàng Lai ở vùng trời này. Mà xa xa càng nhiều dị câu kỳ ngư cùng ma dược ngư đang tụ tập tới nơi này. Chúng nó rõ ràng là do hai đại hải yêu bá chủ khác xuất lính. Không cần thời gian dài bọn họ lại sẽ thêm hai đại cường địch những hải yêu này. Mạc Phàm đang muốn tức giận mắng, chợt phát hiện trên phương hướng thác nước Lam Ngân Hà thung lũng thành nhưng có ít quân đoàn hải yêu. Đây cũng không phải hải yêu đại quân cố ý để lại một con đường sống cho bọn họ. Mà là trấn thủ hướng đó chính là bát kỳ đại xà. Trên căn bản không có nào con yêu ma sẽ ngu đến mức cho rằng bát kỳ đại xà nơi đó cần cái tiểu hải yêu khác hiệp trợ. Huống chi phương thức công kích của bát kỳ đại xà rất nhiều lúc là địch ta không phân. Kẻ hủy diệt trời sinh này giết chết hải yêu phỏng chừng đều không thể ít hơn Tố Cung Đình đại pháp sư. Hừ, không phải là có 8 cái đầu sao, còn không phải một đầu nghiệt xúc. Nguyệt Nga Hoàng, Hải Đông Thanh Thần, đi chúng ta xuống cùng đồ đằng huyền xà đồng thời diệt nó. Mạc Phàm nói. Hải Đông Thanh Thần trên không trung quan sát rất lâu, nó nhìn thấy bát kỳ đại xà thậm chí là có chút hưng phấn. Đồ đằng huyền xà cũng không biết là thuộc tính gì. Nói chung đối với Hải Đông Thanh Thần không có quá to lớn phản ứng. Khi Hải Đông Thanh Thần tại đến Hàng Châu liền phát hiện điểm này. Nhưng bát kỳ đại xà nhưng không giống nhau tại trong mắt Hải Đông Thanh Thần. Loại này viễn cổ ma chủng chính là mỹ thực nó đã từng khát vọng nhất. Cứ việc thường thường sẽ phát sinh một ít tranh đấu kịch liệt. Cũng thường thường cần trả giá đánh đổi không ít. Nhưng trong xương ưng mãi mãi cũng là hiếu chiến. Bát kỳ đại xà lợi dụng ưu thế đầu. Không ngừng thay các loại năng lực khác nhau tiến hành săn vặt đồ đằng huyền xà. Đồng thời rất nhanh bát kỳ đại xà phát hiện đồ đằng huyền xà khá là sợ hãi năng lực là hỏa diễm. Đồ đằng huyền xà không thích hỏa diễm. Địa phương nó hay nhỉ lại cũng là đáy hồ Tây Hồ Hàng Châu Đông băng hạ mát. Trên thế giới này móng vuốt sắc bén nhất. Độc tính hung mãnh nhất. Băng hàn cực hạn nhất đều không làm gì được đồ đằng huyền xà. Nhưng hỏa diễm mạnh mẽ chân chính nhưng sẽ sản sinh uy hiếp với nó. Đồ đằng huyền xà lân không phải bao trùm toàn thân. Chỗ không có vảy là bụng. Cằm cùng gáy. Liệt diễm sẽ thương tổn được chất sừng ra bụng nó. Một khi da bung bóng loáng mất đi chất sừng. Sẽ bàn chân giống người không có da dày. Cất bước trên mặt đất sẽ vô cùng đau đớn. Chính bát kỳ đại xà cũng là xà. Nó rất nhanh phát hiện cái nhược điểm không dễ dàng phát hiện này của đồ đằng huyền xà. Liền điên cuồng phun trào ra hỏa diễm. Vì bảo vệ da bụng mình, đồ đằng huyền xà nhất định phải nhanh chóng uốn lại, dùng vị trí có vảy rắn chống đối liệt diễm. Tư thế uốn lượn này là không cách nào hành động. Bát kỳ đại xà còn có đầu khác. Vào lúc này nó liền sử dụng một sừng sắc bén kia đến cực điểm. Điên cuồng hút vào đồ đằng huyền xà. Khi Hải Đông Thanh Thần phi xuống. Vừa vặn nhìn thấy cái kia đầu rắn một sừng nỗ lực tập kích đồ đằng huyền xà. Liền đột nhiên lao xuống một cái. Chảo xuống như một tia chớp ưng chảo như kìm thép. Gắt gao nắm lấy đầu rắn một sừng. Lúc này Hải Đông Thanh Thần lại là đập cánh mạnh. Cất cao phi thăng. Dựa vào một đôi ưng thần chi dực cường tráng nhất lại mạnh mẽ kéo đứt đầu có sừng của bát kỳ đại xà máu tươi phun mạnh. Bát kỳ đại xà thống khổ rụt vài bước về sau. Cổ rắn chỉ còn dư lại một nửa đoạn lại nhanh chóng hóa đá. Trở nên không hề sinh cơ. Toàn chức Pháp Sư 279 chương 2790 không phải mỗi người tên to xác. Ta đến xử lý những ngọn lửa này. Mạc Phàm đúng lúc nhảy vào trong lửa nóng hừng hực. Đứng ở trên đầu đồ đằng huyền xà. Mạc Phàm hai tay mở rộng. Cũng chậm rãi nâng qua đỉnh đầu. Quá trình này trên hai tay của hắn dần dần hiện ra hồn ảnh thần điểu dương cánh. Mạc Phàm một thân đỏ đậm giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thân làm một con thần điểu phượng hoàng sông lên mây xanh. Trùng minh thần điểu tại hai tay Mạc Phàm giơ lên cao tạo thành chữ thập trong nháy mắt huy hoàng chi diễm nghiêng đến cả tòa thung lũng. Bát kỳ đại xà phun ra dung nham chi hỏa màu nâu đen và độc hỏa màu lam xám nhanh chóng bị này thần điểu huy hoàng chi diễm dập tắt. Cứ việc đều là nguyên tố hỏa. Nhưng giữa hỏa và hỏa phảng phất cũng tồn tại quan hệ chém giết. Đổi là quá khứ. Khi Mạc Phàm không có đại thiên trùng. Tiểu viêm cơ cũng không có thiên kiếp chi viêm. Muốn chống lại nham hỏa cùng độc hỏa này của bát kỳ đại xà sợ là khó khăn đến cực điểm. Nhưng hôm nay bất kể là trùng minh thần hỏa của Mạc Phàm vẫn là thiên kiếp thánh hỏa của tiểu viêm cơ. Đều là liệt diễm mạnh nhất thế giới này. Tư thái mình ta vô địch tại trong thung lũng này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Rất nhanh bát kỳ đại xà bị thương cũng gặp phải hai loại hỏa diễm thiêu đốt đồ đằng huyền xà thân ở trong ngọn lửa của Mạc Phàm và tiểu viêm cơ. Nhưng không cảm giác được một chút nhiệt độ. Đây là hiệu quả Mạc Phàm cố ý trường khống hỏa diễm. Để đồ đằng huyền xà có thể miễn dịch uy lực ngọn lửa của mình. Thân thể cao lớn chậm rãi duỗi ra. Đồ đằng huyền xà nhìn thấy bát kỳ đại xà chính đang lui về phía sau. Liền quả đoán nhào tới. Thanh quang xà văn tinh tế dày đặc trên vảy rắn của nó đang tỏa sáng. Từ vị trí đuôi mãi cho đến trên đầu. Khi hết thảy xà văn dùng một loại quang ngấn thần bí khó lường nối liền cùng một chỗ. Đồ đằng huyền xà hơi thở triệt để phát sinh biến hóa. Nó thánh quang phụ thể màu xanh. Cả người thông suốt như ngọc bích tiên thạch. Hoàn toàn không còn là dáng vẻ của một loại hồng hoang cổ thú. Trái lại là xà thần rút lấy nhật nguyệt tinh hoa bảo vệ một cõi cực lạc điểm này của đồ đằng huyền xà và bát kỳ đại xà có thể nói vừa vặn ngược lại. thời điểm đồ đằng huyền xà giải phóng ra đồ đằng lực lượng chân chính. Nó là tràn ngập thánh tính. Liền ngay cả khói độc kia đều như tiên sương vậy mang theo một chút chiết quang màu dáng. Bát kỳ đại xà nhưng khắp toàn thân đều là dã man nguyên thủy cùng thô bạo ma chủng. Nó bản tính hung tàn. Sinh ra tới nay chính là vì hủy diệt. Trong xương liền mang theo miệt thị với hết thảy sinh mệnh. Bát kỳ đại xà lưu lại địa phương trên căn bản là không có một ngọn cỏ. Thiên hoàng Nhật Bản lúc trước cung phụng lên. Cũng là bởi vì vị kia bản thân thiên hoàng Nhật Bản thời đại trước liền cực kỳ thưởng thức phần xâm phạm và phá hủy nguyên thủy này. Đương nhiên, vị thiên hoàng thời đại trước không bao lâu liền bị lật đổ. Từ sau triều đại đó bát kỳ đại xà cũng tại Thái Bình Dương biến mất. Hiện tại nhờ vả Hải Dương thần tộc. Một dạng là một cái sinh mệnh tồn tại dã tâm rất lớn với toàn bộ thế giới. Tựa hồ, nơi nào có chiến tranh, nơi nào thì có thân ảnh bát kỳ đại xà nó tùng tùng tùng tùng tùng đồ đằng huyền xà tiếp cận bát kỳ đại xà. Nhưng không có lựa chọn tiến hành vật lộn nguyên thủy. Bát kỳ đại xà trên năng lực vật lộn nguyên thủy còn hơn đồ đằng huyền xà. Trước đó giao phong đồ đằng huyền xà đã trả giá không ít. Thanh mang ấm ánh. Có thể nhìn thấy đồ đằng huyền xà nhanh chóng bơi dọc theo dãy núi ngoài thung lũng. Khi thì trượt trên mặt đất. Khi thì kề sát vách núi. Khi thì lăng không ngao du. Trên con đường quý tích của nó đều lưu lại từng đảo thanh xà cự ảnh nhìn thấy mà giật mình. Giống như một cái tiên bút màu xanh trong tay trời xanh. Đang phát họa một bức nhân gian chi họa to lớn. Bức tranh này chất chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Đủ để tiêu diệt tất cả ma vật tà chủng còn sót lại thế gian rầm rầm rầm thanh xà sinh tử đồ vây khốn bát kỳ đại xà bên trong thung lũng. Ánh sáng thần thánh đồ đằng màu xanh đáng sợ dĩ nhiên bốc hơi mất các loại bì lân quái lạ trên thân thể dãy núi bát kỳ đại xà. Ra một tầng bị thanh mang soi sáng. Một tầng thối giữa. Bốc hơi lên. Không bao lâu bát kỳ đại xà đã máu me đầm đìa. Hoàn toàn chính là một núi thịt. Nhìn qua đáng sợ đến cực điểm. Hống hống hống bát kỳ đại xà gào thét. Nó rõ ràng e ngại loại lực lượng thần thánh cổ xưa này. Trong thanh mang thanh xà sinh tử đồ soi sáng. Dòng giã tám loại tà lực thổ tức trong yết hầu. Bụng bồn của nó đều bị thanh trừ triệt để. Lưu lại chỉ có một cái thân thể thối giữa đầy giấy sức mạnh dã man. Vù vù vù vù vù vù vô số linh nga toàn thân tỏa ra một loại xí quang che ngợp bầu trời bay ra. Chúng nó điên cuồng nhào vào trên thân bát kỳ đại xà bị thương. Trên thân những xí quang linh nga này chất chứa một luồng sức mạnh tự mình hủy diệt. Có thể nhìn thấy khi chúng nó nhào xuống. Lập tức sản sinh bạch bạo năng lượng. Ở mỗi cái vị trí trên thân bát kỳ đại xà. Một đầu xí quang tự bạo linh nga tuy rằng rất nhỏ bé. Tạo thành uy lực cũng bất quá là một cái trung giai ma pháp. Nhưng số lượng xí quang tự bạo linh nga cả bầu trời nhưng khổng lồ đến có thể tạo thành quang vân. Mỗi một lần phi nga nhào vào kẻ địch bạo năng màu trắng đều là đến hàng mấy chục ngàn chồng chất thêm. Bát kỳ đại xà muốn dùng những túi da quái lạ kia vẫn là có thể chống đối một phen. Bây giờ lại bị nổ thành toàn thân nát ra. Có thể nói là tàn tạ khắp nơi thân thể bát kỳ đại xà bị nổ nát rất nhiều. Từng khối thịt núi rơi xuống. Toàn bộ thể trạng đều giống như nhỏ đi rất nhiều. Còn lâu mới có được dữ tợn khủng bố như trước đó. Đầu của nó lại đứt mất hai cái. Từ bát kỳ đại xà viễn cổ ma trùng đã biến thành ngũ đầu huyết xà thú suy yếu trọng thương. Bạo năng màu trắng rực rỡ lửa khói như đêm giao thừa. Nguyệt Nga Hoàng ở giữa không trung vung lên cánh. Xí quang tự bạo linh Nga phảng phất vô cùng vô tận. Đồng thời không chút do dự nào bay tới bát kỳ đại xà. Phần trắng lệ dùng tử vong đến bệnh. Thực sự có chút chấn động nhân tâm. Nhìn tình cảnh này, Bàng Lai trái lại bị triệt để xúc động thật lâu không cách nào hoàn hồn. Mạc Phàm ở bên cạnh tương tự vì thế mà khiếp sợ. Vì trọng thương bát kỳ đại xà. Trả giá to lớn. Những xí quang tự bảo linh Nga kia có thể đều là sinh mệnh tươi sống. Mà không phải năng lượng hóa hình. Chỉ là Mạc Phàm phi thường rõ ràng. Đây cũng không phải là Nguyệt Nga Hoàng thủ đoạn tiến công tàn nhẫn, mà là hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện. tộc Nguyệt Nga hoàng thông minh. Tín Nga có thể mật báo. Vũ trang Linh Nga khoác quang khải. Mẫu Nga truyền bá cùng sinh sôi. Công Nga xây tổ cùng bảo vệ địa bàn. Chỉ cần có lãnh tổ như Nguyệt Nga hoàng và một mảnh rừng rậm an bình. Chúng nó có thể nhanh chóng phồn vinh lên. Nhưng chủng tộc chúng nó thiếu hụt lớn nhất chính là sinh mạng vô cùng ngắn ngủi. Dù cho là Nguyệt Nga hoàng, tính mạng của nó cũng không cách nào so với đồ đằng huyền xà loại ngàn năm chi thú này. Nguyệt Nga hoàng tuổi thọ trái lại khá là tiếp cận nhân loại, thuộc về tuổi thọ ngắn nhất trong hết thảy đồ đằng. Cho nên khi Linh Nga tuổi thọ đã hết thì chúng nó sẽ chọn một loại phương thức tự mình thoái hóa. Hóa thân làm bạc kém tinh tế như lông tơ. Ẩn thân dưới Linh Dực Nguyệt Nga hoàng. Khi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, chúng nó sẽ hóa thành xí quang tự bảo Linh Nga. Đánh về phía kẻ địch. Cháy hết một điểm giá trị sinh mệnh cuối cùng của chúng nó. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Có thể nói là trên thân xí quang tự bảo Linh Nga hoàn toàn giải thích cùng với chết già trong rừng cây ẩm ướt nào đó. Không bằng thả ra một chút lửa khói cuối cùng. Dùng sinh mệnh mục nát của mình đi tiêu diệt kẻ địch. Càng rọi sáng con đường tiến lên cho hậu bối. Dù cho không phải mỗi một con Linh Nga đều sẽ đồng ý khi mình già đi hóa thành loại xí quang Linh Nga này. Nhưng lúc này lửa khói liền thiên. Uy lực to lớn đến đủ để trọng thương bát kỳ đại xà cũng không phải mỗi người. Cũng giống như Bàng Lai. Toàn chức Pháp Sư 279 chương 2791 vong quốc thú rất nhiều sinh mệnh. Nhỏ bé nhưng đáng tôn kính. Rất nhiều người, bọn họ ở trong biển người chưa từng lóng lánh, nhưng lúc nguy nan còn muốn chói lóa mắt hơn lưu tinh. Bàng Lai đáng tôn kính, để Mạc Phàm kiên định niềm tin sẽ không một mình rời đi. Lão Bàng Lai, ngươi có thể không chấp nhận cấm chú, cũng có thể cao tuổi rồi chạy tới nơi này nguy hiểm đến tính mạng tìm kiếm một điểm hậu bối sinh cơ. Cái kia đều là sự lựa chọn của ngươi. Nhưng Mạc Phàm ta ngày hôm nay ở đây, liền nhất định bảo đảm ngươi an hưởng tuổi già. Mạc Phàm đối với Bàng Lai đến bây giờ còn có chút ủ rũ mê man nói. Bàng Lai nhìn thấy xí hỏa trọng thương ngông cuồng từ đại bát kỳ đại xà. Cũng nhìn thấy một cái thung lũng dãy núi nguyên bản là tử lộ bị Mạc Phàm cùng tam đại đồ đằng mở ra một con đường rộng lớn. Hắn bị xúc động. Thậm chí tâm già nua từng tới với bình tĩnh dấy lên một đám lửa, lấp kín lồng ngực càng thiêu đốt huyết dịch toàn thân. Phỏng chừng có 30-40 năm. Cũng chính là tại thời điểm mới kiến thức thế giới này hắn sẽ cảm giác được loại sôi trào này một ông già của hắn. Liền làm quyết định tử vong thì cũng có thể bình tĩnh đến cực điểm và không hề hối hận. Ai có thể nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị Mạc Phàm nói vài câu kích đến sóng lớn cuồn cuộn trong lồng ngực. Phảng phất trở lại cái tuổi một bầu máu nóng nhất. Phấn đấu quên mình. Tuyệt không ủy khúc cầu toàn ủy khúc cầu toàn. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc ta. Ta một cái tố cung đình thủ tịch Pháp Sư. Triệu hoán hệ ma Pháp Sư mạnh nhất Trung Quốc. Dĩ nhiên cần một người trẻ tuổi như ngươi đồng ý an hưởng tuổi già Bàng Lai sau khi cảm xúc lăn lộn. Càng không quên nhặt lên cái phần tôn nghiêm trưởng giả nên có không cần Mạc Phàm đồng ý. An hưởng tuổi già, hắn cũng phải dùng hai tay của mình đi tranh thủ nó dĩ nhiên đáp lại ta. Mạc Phàm, ngươi cho hộ tống ta. Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút bán cấm chú triệu hoán thần uy Bàng Lai hít sâu vào một hơi. Cả người lộ ra một cỗ trang nghiêm thủ tịch Pháp Sư Mạc Phàm liếc mắt nhìn phía sau. Phát hiện ma dược ngư vương cùng hải tảo nữ yêu tóc tím xuất lính đại quân đã chặn ở thung lũng. Hảo Mạc Phàm cuối cùng cho hắn một cái gật đầu. Tuổi già này cùng nhau chiến đấu Mạc Phàm xoay người, mặt hắn hướng đại quân hải yêu minh mông truy kích tới. Liệt hỏa chập chờn. Làm nền cho nụ cười trên mặt hắn càng thêm cuồng dã hỏa diễm hồn ảnh sau lưng. Tựa như một cái vương tỏa vĩnh viễn không tắt. Mạc Phàm thỏa thích dung hợp lại thần hỏa của mình cùng sức mạnh của viêm cơ nữ thần. Nóng rực đến huy hoàng của lửa như một nhánh đại quân đỏ đậm quét ngang yêu ma cuồng triều ở ngoài thung lũng so với cuồng triều. Mạc Phàm liền một hạt cát bụi cũng không bằng. Một mực xí diễm có thể so với vách treo leo dài dòng ở hải dương phần cuối. Mặc cho sóng gió mạnh mẽ đến đâu. Vách treo leo này sừng sững không ngã, Bàng Lai hoàn toàn vùi đầu vào trong ma pháp của chính mình. Phía trước là Tam Đại Đồ Đằng, phía sau là Mạc Phàm. Hắn lúc này không có phần ủ rũ trông trước trông sau trước đó, giờ chỉ là một vị lão pháp sư trang nghiêm cùng thong dong. Đó là tự tin đắm chìm tại một cái lĩnh vực 40, 50 năm. Thậm chí, hắn vừa khắc họa, vừa nói với Mạc Phàm phía sau. Loại bình tĩnh cùng thành thảo kia, là triệu hoán hệ gà mờ như Mạc Phàm còn lâu mới có thể bằng. Mỗi một con hoán thú đều có tư tưởng của chính nó. Cường đại như cử long cũng tốt, thấp kém như thanh thử cũng được. Chân thành câu thông cùng sức mạnh áp bức là triệu hoán hệ then chốt. Tức là phải cho sinh vật ngươi cần triệu hoán nhìn thấy uy nghiêm của ngươi, lại muốn cho chúng nó cảm nhận được chân thành của ngươi. Bất kỳ một khối thổ địa đều có một đoạn truyền kỳ sinh vật. Chúng nó có bị lãng quên, có mai táng tại năm tháng đất dày, còn có một chút cho tới nay mới thôi được tôn sùng tại trong mục lục sách vở. Chúng ta xưng thư tịch vốn chỉ có mục lục không có nội dung này là vong quốc thú mộ mười mấy năm trước. Ta thử nghiệm hô hoán ra một con vong quốc thú ngủ say dưới mặt đất hoa hạ. Nó như là pho tượng, căn bản không để ý tới ta thỉnh cầu. Mười mấy năm qua ta chưa bao giờ buông tha câu thông với nó, được đáp lại càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoặc là thành ý của ta rốt cuộc đánh động nó, cũng hoặc là nó không muốn lại bị ta quấy rầy. Nó sẽ vì ta xuất chiến một lần. Bàng Lai tinh thần phấn chấn miêu tả cái ma pháp này của chính mình cho Mạc Phàm. Hắn lúc này căn bản không giống như là một lão già, càng như là một cái thiếu niên tràn ngập theo đuổi cùng chờ mong với vong quốc thú mộ. Trên thực tế, Bàng Lai cũng bởi vì vong quốc thú mộ này từ trung niên như thành lão niên, chỉ là phần theo đuổi với triệu hoán ma pháp chỉ tăng không giảm. Khi nói ra nó sẽ vì ta xuất chiến một lần, Bàng Lai cả khuôn mặt là kiêu ngạo. Đó là bởi vì cả quốc gia chỉ có một mình hắn, một vị có thể hô hoán ra vong quốc thú mộ. Cứ việc ngày hôm nay người chứng kiến tình cảnh này chỉ có Mạc Phàm, vậy cũng đủ để cho Bàng Lai vô cùng tự hào rồi. Nó đáp lại ta: Mạc Phàm, rất cảm tạ ngươi để ta không có quên mất phần sục sôi kia. Thật hy vọng trẻ lại 40 tuổi kề vai chiến đấu với người như ngươi là vinh hạnh của ta. Bàng Lai mỗi một câu nói đều bao hàm thâm ý, như là một vị lão sư đang dạy dỗ Mạc Phàm triệu hoán hệ chân chính là làm sao vận dụng. Vừa giống như là một vị bằng hữu đang thổ lộ chính mình gian khổ nhiều năm tu hành. Năm tháng, hắn thống hận, chửi bới năm tháng. Năm tháng lại để cho cảm thấy vô lực cùng tuyệt vọng, tựa hồ cũng không phải không thể chiến thắng. Năm tháng có thể chiến thắng bộ thân thể già nua của mình, nhưng vĩnh viễn đừng nghĩ chiến thắng tâm diễm dâng trào sục sôi vĩnh không tắt của mình. Hắn giống như lão sư, như bằng hữu, nhưng cuối cùng vừa giống như là một học sinh. Là Mạc Phàm dạy dỗ mình làm sao không lại sợ hãi năm tháng, làm sao chiến thắng năm tháng. Thượng cổ ma môn quốc thú chòm sâu Bàng Lai bay lượn, thân thể già nua của hắn vào thời khắc này phảng phất một lần nữa tỏa ra hào quang sinh mệnh phồn thịnh, trang nghiêm, cao lớn, thậm chí như một vị thần sừng sững trên cửa thành quốc gia trên dãy núi mênh mông. Một cái hắc uyên chậm rãi thôn phệ không gian chung quanh. Không bao lâu toàn bộ bầu trời lam ngân hà lòng chảo bị trở thành một phần của hắc uyên. Người đứng ở trên mặt đất thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hỗn độn nếp nhăn của hắc uyên rủ gì cho cuốn đến nơi càng sâu, cũng chính là dưới đáy hắc uyên. Một đôi đồng tử chậm rãi mở ra, từ một cái thứ nguyên vị diện khác thông qua đường hầm hắc uyên nhìn chăm chú tòa sơn cốc này, nhìn chăm chú bát kỳ đại xà, cũng nhìn chăm chú yêu ma đại quân giống như thủy triều lấp kín thung lũng. Như là trong đêm đen trời cao đột nhiên chiếu ra đường nét của viễn cổ ma thần. Đó là một cái đường nét khó có thể thấy rõ, duy nhất rõ ràng cũng chỉ có cặp thần mâu có thể xuyên qua thời không. Thần mâu càng lúc càng lớn, lớn đến lấp kín toàn bộ hắc uyên. Toàn bộ lam ngân hà thung lũng không tên tính mịt, thời gian như bất động, đến nỗi âm thanh cũng không thể truyền ra. Vù khi tất cả khôi phục lại vận động thứ tự, Mạc Phàm kinh hãi phát hiện bát kỳ đại xà bị thương nặng đang hóa thành từng mảnh thịt giấy. Bát kỳ đại xà sợ hãi vạn phần, Nó kéo thân thể dãy núi không ngừng hóa mảnh, nỗ lực chạy trốn khỏi ánh mắt diệt vong kia. Tam đại đồ đằng ngăn cản đường đi của bát kỳ đại xà. Hống hống hống hống, bát kỳ đại xà phát điên rít gào. Trong quá trình chiến đấu trước đó, nó vẫn cứ tràn ngập huyết tính, như trước không có xu hướng sợ lùi. Nhưng hiện tại nó phảng phất biết mình giờ chết sắp tới, không để ý tất cả thoát đi. Còn mấy cái đầu tồn tại thậm chí sản sinh bất đồng ý kiến, mang theo thân thể của mình chạy trốn đến phương hướng khác nhau. Toàn chức pháp sư 279 chương 2792, bộ mặt thật của vong quốc thú. Từ lúc bắt đầu khí thế thần ma mình ta vô địch đến hiện tại thấp thỏm lo âu như chuột đồng bị gậy đuổi đánh. Nhìn thấy bát kỳ đại xà khá là sợ hãi. Không chỉ là về mặt sức mạnh bị sinh vật trong hắc uyên vong quốc thú mộ triệt để đánh đổ. Càng ở trên giai cấp chủng tộc từ lúc sinh ra đã mang theo bị mạnh mẽ đạp lên. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nỗ lực thấy rõ hình dáng kia. Nhưng sinh vật tựa hồ ở trong một cái quốc gia vô cùng thần bí, dựa vào mắt thường căn bản là không có cách đến. Từ những câu Bàng Lai nói trước đó có thể phán đoán, đây là một con quốc thú đã từng xuất hiện trên mặt đất Trung Quốc. Hơn nữa cấp bậc của nó còn trên đồ đằng huyền xà. Tuy rằng bát kỳ đại xà đã gặp phải trọng thương, có tam đại đồ đằng đã trải lót nhiều lần, nhưng khoảng cách giết chết bát kỳ đại xà còn có một hồi chiến đấu kéo dài. Mà chủ nhân đôi mắt này triệt để cướp đoạt sinh mệnh của bát kỳ đại xà. Bát kỳ đại xà cuối cùng vẫn là không có chạy khỏi nguồn sức mạnh này. Mạc Phàm sau khi nội tâm chấn động càng tràn ngập vô hạn chờ mong cùng hiếu kỳ với con vong quốc thú. Vong quốc thú này căn bản không có hiện thân, nó chỉ dựa vào một loại lực lượng thứ nguyên cổ lão, dùng một đôi con mắt hủy diệt liền mẫn diệt bát kỳ đại xà vẫn cứ có thể giãy giụa. Nếu là nó thật là được triệu hoán đến thế giới này, có phải là liền hậu trường hắc trảo đế vương đều khó thoát khỏi cái chết? Đó là một vị đế vương, bao quát chính Bàng Lai cũng không có dự liệu được. Qua nhiều năm như vậy, Bàng Lai tìm kiếm chí cao thánh linh trong vong quốc thú mộ này, cũng dựa vào thành kính cùng nhị lực của chính mình, rốt cuộc đạt thành một cái thỏa thuận nho nhỏ, có thể thỉnh nó xuất chiến. Nhưng không ngờ lần triệu hoán này cũng không giống như là triệu hoán nghiêm chỉnh, càng như là một loại ước nguyện. Nó cao cao tại thượng, thần bí khó lường, nó thực hiện cho mình một cái nguyện vọng tiêu diệt kẻ địch trước mắt. Nếu muốn chân chính để nó sáng lâm, để nó vì mình mà chiến, vậy mười mấy năm chân thành cùng kiên trì còn thiếu rất nhiều. Là thực lực không đủ, hay là không đủ chân thành, cũng hoặc là cả hai cách đều còn lâu mới có được đạt đến bát kỳ đại xà tử vong, không hề có một chút khả năng phục sinh. Mấy cái đầu của nó rải rác ở địa phương khác nhau, như trước dữ tợn hung mãnh. Thân thể của nó hóa thành vô số mảnh thịt, phủ kín tòa sơn cốc này cùng dãy núi phủ cận. Máu tươi đâu đâu cũng có, từ địa phương địa thế cao chảy xuôi đến chỗ chúng, giữ trong một mảnh đất chúng, thẩm thấu vào trong đất bùn súp, tựa như vừa bị một hồi mưa to gột rửa. Chỉ có điều cơn mưa xối xả này là màu đỏ. Hải yêu đại quân bị triệt để kinh sợ, liền sinh vật vô địch như bát kỳ đại xà đều sẽ bị xóa bỏ. Chúng nó lại đâu còn có dũng khí bước vào trong thung lũng. Dựa vào dư uy của vong quốc thú mộ, Mạc Phàm mang Bàng Lai có chút suy yếu, nhảy lên thân đồ đằng huyền xà. Đi, chúng ta đi mau. Xuyên qua Lam Ngân Hà, lòng trảo thành trên căn bản hóa thành phế tích, dọc theo phương hướng núi thác bỏ chạy. Không có bát kỳ đại xà loại tồn tại cực kỳ khủng bố này, những đại yêu kia căn bản không ngăn cản được xã tính lực lượng của tam đại đồ đằng thú. Hải yêu đại quân thì lại làm sao sẽ muốn theo hướng khó bị công phá nhất, ngược lại trở thành chỗ hồng hai nhân loại kia đào tẩu. Những liệt tạng yêu dài dài rác rác người khí tức muốn đuổi theo, cắn chặt khí tức của Mạc Phàm và Bàng Lai. Nhưng những đồ vật lén lén lút lút này căn bản chạy không thoát ưng nhãn của Hải Đông Thanh Thần. Chúng nó hết thảy tại nửa đường truy đuổi bị Hải Đông Thanh Thần ưng chảo bóp chết. Không bao lâu, khí tức đám hải yêu lần theo triệt để đứt đoạn mất. Dãy núi rừng rậm, hòn đảo hẻm núi rất nhiều. Dưới tình huống bản thân quần đảo bản khối tăng lên, vị trí bọn họ trên hòn đảo lớn phỏng chừng có gần 2 vạn ca. Mơ. Vùng này. Hải yêu số lượng nhiều hơn nữa. Cũng không đến nỗi có thể phủ kín toàn bộ Hawaii. Ta hiểu một ít y dược, ta tới chăm sóc hắn. Tống Phi Giao nói với Mạc Phàm. Hảo, cũng đừng làm cho hắn chết rồi, lão này. Ai, khoe tài năng gì à, suýt chút nữa một cái triệu hoán thuật đánh rơi mất mệnh mình. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Bàng Lai đắc hôn mê. Hắn tiêu hao hết thảy năng lượng bên trong thân thể mình. Cũng may là vong quốc thú kia không có chân chính sáng lâm. Bằng không Bàng Lai tế hiến sinh mệnh chính mình cũng không đủ tràng ma pháp minh mông này. Bất kể nói thế nào, lão Bàng Lai vẫn là cứu được. Miêu ngay khi Mạc Phàm dự định kiểm tra tiểu cá trạch hút đi hồn bát kỳ đại xà là tinh hồn hay là tàn phách. Một tiếng quen thuộc tiếng kêu vang lên bên cạnh Mạc Phàm. Mạc Phàm quay đầu đi phát hiện Dạ La Sát không biết lúc nào đứng thẳng sau chân mình. Cái móng vuốt mèo đô đô đáng yêu kia đang nỗ lực xả góc áo Mạc Phàm. Nhưng đáng tiếc nó không đủ cao. Kiếng lên cũng không đủ. Mạc Phàm bị con ám giả tiểu miêu này cho manh đến. Cúi người xuống ôm nó lên nói. Chúng ta không có chuyện gì. Đều sống sót. Nam hầu nhà ngươi đâu miêu Dạ La Sát chính mình tránh thoát Mạc Phàm ôm ập. Sau đó bắt đầu dùng móng vuốt ở nơi đó không ngừng mà khoa chân. Khi thì thêm vào một ít biểu tình kỳ lạ. Chân mèo màu bạc không ngừng mà lay động. Mạc Phàm miêu ngữ không quá cấp 4, cũng không biết Dạ La Sát muốn biểu đạt cái gì, liền hô hoán ra A-ba-xe đến. A-ba-xe cũng rất yêu thích Dạ La Sát, nhưng Dạ La Sát nhìn thấy A-ba-xe nhưng là bộ lông đều dựng đứng lên. Đừng đùa nó, sự tình khẩn cấp. Mạc Phàm nói với A-ba-xe. Nó nói là tiểu chủ nhân nhà nó để nó thoát ly đội ngũ kia qua tìm các ngươi. A-ba-xe nói. Lo lắng chúng ta an nguy. Không sao rồi. Lão Bàng Lai chỉ là có chút hư thoát. Bị thương nhẹ. Chết hẳn là không chết được. Để nó mang chúng ta đi tìm những người khác đi. Mạc Phàm nói. Vào lúc này Dạ La Sát cũng không ngừng lắc đầu, một dáng vẻ cũng không hy vọng Mạc Phàm cùng Bàng Lai về đơn vị. Mạc Phàm rất nghi hoặc. Lẽ nào Giang Dục bọn họ bên kia đã xảy ra chuyện gì? Dạ La Sát dối ra một cái móng vuốt, bắt đầu vẽ trên tại bùn đất, vẽ ra mấy cái nét vẽ giống người, có mũ, tựa hồ đại diện cho là đoàn người cung đình pháp sư. Sau đó, Dạ La Sát vẽ khuôn mặt dữ tợn, răng nanh trên người một người trong đó. Sau đó không ngừng mà dùng móng vuốt đâm nó. Không cần A-ba-xe phiên dịch, Mạc Phàm cũng có thể rõ ràng ý tứ Dạ La Sát muốn biểu đạt. Trong đội ngũ cung đình pháp sư có một cái gia hỏa tuy rằng mang mũ cung đình pháp sư nhưng mặt dữ tợn. Mang ý nghĩa bên trong có nội ruột. Giang Dục phát hiện Mạc Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Dạ La Sát gật gật đầu. Tạm thời không biết là ai. Cho nên mới để ngươi đơn độc tới tìm chúng ta. Bỏ những người kia qua một bên, Mạc Phàm hỏi tiếp. Dạ La Sát gật đầu. Phạm vi càng lớn rồi ngươi có phải là đã biết Hoa Quân thủ ở nơi nào? Mạc Phàm lại hỏi. Vào lúc này Dạ La Sát dĩ nhiên lại một lần nữa gật đầu. Mạc Phàm trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ nói găng tay mang theo vết máu kia cũng không phải là cạm bẫy của hải yêu. Đám hải yêu sở dĩ sẽ trước tiên vây quanh toàn bộ thung lũng. Chính là bởi vì trong đội ngũ có người báo cho hải yêu, nhưng đến cùng là ai trở thành khôi lỗi? Hắn bị rãnh biển yêu vượt tiên tri khống chế tinh thần sao? Liền cung đình pháp sư nơi như thế này cũng sẽ bị hải dương thần tộc tiên tri cho thẩm thấu sau đó. Dạ La Sát lại trên đất vẽ một cái quyển trục. Quyển trục có thể chữa trị Hoa Quân thủ còn trên tay tứ thủ? Mạc Phàm hỏi.